Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình cũng thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn. Trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người nhớ là bấm giùm mình một cái nút like và một cái nút đăng ký để cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn mọi người ha. Thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện đó cho mọi người nghe ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 975 ngày hôm qua. Thì ở tập 975 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Tứ Quý. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất ha, đó chính là bạn tên là Hoàng Sầu. Cảm ơn Hoàng Sầu rất là nhiều và cảm ơn Tứ Quý rất là nhiều luôn nghe. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Thì cái câu chuyện đầu tiên này á là do một bạn này, bạn tên là Kim Ngân, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Bạn Ngân á là bạn có kể về một cái câu chuyện nhỏ. Bạn Ngân này là bạn là con trai một người hai chứ không phải là bạn là con gái nha. Thì bạn Ngân á là bạn có kể về một cái câu chuyện nhỏ thế này nè. Bạn nói á, cái câu chuyện đó là nó gồm ba cái câu chuyện ngắn khác nhau. Đó cũng là cái lý do mà hiện tại bây giờ là bạn ở trên quận 12. Chứ còn trước đó đó là lúc mà bạn còn nhỏ, khoảng chừng lúc đó bạn nhớ là bạn học lớp 1, lớp 2, lớp 3 đó là bạn học ở dưới Lái Thiêu mọi người. Đó, bạn ở ngay chỗ trung tâm Lái Thiêu luôn. Và khi mà ở trung tâm Lái Thiêu như vậy á, mọi người biết không, cách trung tâm Lái Thiêu khoảng hình như là mình nhớ là vài cây số thôi, thì nó có một cái nghĩa trang Lái Thiêu. Đó, và mộ phần của ba ruột mình đó nghe là cũng nằm trong cái nghĩa trang Lái Thiêu luôn. Thành ra mình rất là rành về cái nghĩa trang Lái Thiêu đó. Cái nghĩa trang này nó rất là rộng mọi người ơi, và nó nói chung là đúng chất là nghĩa trang luôn. Nó đôi khi nó đi vào đó nếu mà không biết đường á là rất là dễ bị lạc luôn. Rồi thì những câu chuyện này nói đến cái việc á mà bạn thường xuyên bị ma dắt vào trong cái nghĩa trang Lái Thiêu đó. Bạn nhớ nha, cái lần đầu tiên á, cái lúc đó thì bạn nói lúc đó bạn còn nhỏ đó nha, thì cái khu vực mà trung tâm Lái Thiêu của bạn á là nó rất là hay cúp điện. Nó rất là hay cúp điện luôn, và ví dụ như nó cúp có giờ nha, kiểu như là nhà nước người ta đương nhiên người ta vẫn thông báo trên báo đài ngày mai là trung tâm Lái Thiêu là sẽ cúp từ mấy giờ đến mấy giờ. Nhưng mà rồi thông báo riết á, người dân người ta không còn quan tâm tới luôn, kệ nó, muốn cúp cúp với giờ sau giờ. Chứ giờ không lẽ giờ cứ ngồi đợi thông báo hoài chim. Đó thì bạn nhớ không lầm á là một tuần lễ như vậy á là nó cứ cúp 3-4 ngày liên tục. Và cứ mỗi một ngày á là cúp khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ cũng có. Có khi cúp vừa cúp điện khoảng chừng 15 phút sau có liền cũng có. Đó là điện nó cứ chập chờn, là cách đây là mười mấy năm trời rồi. Thì rồi á, trong một cứ mỗi lần mà cúp điện như vậy là mạnh ai nấy, là kiểu như là ai ở nhà nấy, tại vì cúp điện tối thui à, ra ngoài đường cũng trời tối không làm gì chân á, là mạnh ai nấy ở nhà nấy là đốt đèn cầy rồi mấy đứa nhỏ ngồi chơi với nhau này nọ đồ kiểu như vậy. Thì trong một lần đó cũng vậy, lúc đó thì cúp điện mà nhà bạn thì đơn chiếc, không có ai chơi chung chân á, cúp điện cái bạn cũng ngồi trong nhà, bạn ngồi trong nhà bạn chơi như vậy nè. Thì á, cái lúc đó đó thì một cái người bà của bạn mới kêu: "Ê Ngân, Ngân, bây giờ á mày chạy mày đi bộ ra ngoài đầu đường xóm dưới, ở ngoài đầu đường bên kia kìa, là cách đâu khoảng chừng đâu 700-800 mét á, mày đi mua đèn cầy, đi mua đèn cầy với mua dầu hôi về để châm đèn dầu đốt đèn đi. Nãy tao nghe mấy người kia thông báo, người ta nói hả cúp điện tới nửa đêm nữa, tới 2-3 giờ mới có điện lần. Trời ơi, con nít mà kêu lúc đó thì cũng khoảng chừng 7-8 tuổi mà kêu đi bộ 700-800 mét gần cả cây số là một cái gì đó xa xôi dữ lắm mọi người. Cái bạn mới kêu: "Thôi bà ơi, sao nhà có xe đạp mà không đạp đi, cái gì, tự nhiên đi bộ làm gì?" Đó, mà bạn nói là bạn lúc thời điểm đó là bạn chưa biết chạy xe đạp nha mọi người nha. Ý bạn nói là thôi bây giờ bà lấy xe đạp bà đi đi đó, để con ngồi nhà làm biếng đi bộ lắm kiểu vậy á. Thì bắt đầu bạn mới nói như vậy nè: "Trời ơi, cái chiếc xe đạp á nó bị xì hơi hay cái gì rồi, thấy cái vỏ nó mềm mèo mà tao đạp sợ hồi nữa hả, nó bể giữa đường á nghe, rồi xong rồi nó banh cái ruột luôn đó. Mà bây giờ mỗi lần, ngày xưa mỗi lần mà muốn mua ruột xe đạp á là phải vô Sài Gòn mua mọi người, Chứ ở trung tâm đó theo thời điểm đó là không có bán cái ruột xe đạp luôn đó. Đó. Thì bắt đầu bà mới nói như vậy. Thì bắt đầu bạn mới nói giờ vậy thôi đi chứ trời ơi giờ đi bộ rồi nọ đồ mệt lắm rồi nọ đồ. À bạn mới than với bà. Thì bà bạn lại nói nữa. Nói, rồi vậy thôi bây giờ nè. Mày không biết chạy xe đạp đúng không? Bây giờ mày đẩy đi. À mày đẩy xe đạp mày đẩy qua tới đầu ngõ nè. Cách đây độ khoảng chừng hơn 100 mét nè. Có cái ông đó ông ngồi vào đường á. Ông bơm xe đạp đó. Ra ngoài đó cho ông bơm căng cái bánh lên đi. Rồi mày dẫn về đây rồi tao đạp đi mua dầu hôi với đèn cây. À, nghe như vậy nó hợp lý hơn. Thì ngưng lại ở đây một mình nói giải thích luôn. Có nghĩa là bơm xe đạp ở đây là bơm bằng cái dòi rồi. Cái ống thủ công rồi cái ống bơm á nha. Chứ không phải là bơm bằng điện. Tại vì đang cúp điện mà. À, là cứ ngày xưa là cứ bơm bằng ống mà bơm xịt như vậy nè. Rồi ok, bạn mới chọn phương án thứ hai nó hợp lý hơn. Đó, thì bắt đầu bạn mới lại, bạn nói thời điểm đó bạn lùng lắm, bạn ngân thời điểm đó lùng lắm. Là bạn ra bạn đứng đó nghe, là cái cổ xe đạp á, là nó bằng luôn cái cổ của bạn luôn á. Đó. Đó là bạn chỉ đứng là vừa qua chiếc xe đạp độ khoảng chừng cái đầu hà, bạn lùng sống hà. Đó, thì đó là chiếc Martin A còng kiểu ngày xưa đó. Nhưng mà bạn vẫn bình thường, xe đạp nó nhẹ mà. Bạn mới để hai tay đó, mọi người tưởng tượng nhìn mình ha. Bạn đứng là bạn hai cái tay bạn đẩy vậy nè. Đó, bạn để vô hai cái ghi đông xe đạp đó. Rồi bạn dẫn bạn đi như vậy nè. Đó, dẫn tèn đi. Cái lúc đó đó, ở ngoài đường của bạn thì hai bên nhà cửa cũng có mà bạn nói là nhìn nó ghê lắm. Mọi người tưởng tượng đi, con đường nó nhỏ nghe. Con đường nó bề ngang, con đường nó độ khoảng chừng 4-5 mét thôi à. Mà hai bên nhà nào cũng thắp đèn cậy trơn. Trời ơi, nhìn nó ma mị mà con đường thì nó tối thui. Đó, mà bầu trời cũng tối luôn nha, mà không có đèn đường, nguyên con đường thẳng tắp như vậy, hai bên toàn là đèn cầy, lập lè, nó ghê dữ lắm mọi người. Đó, thì bạn cũng dẫn đi thôi, tại vì bạn biết cái ông mà bơm xe đạp á, tại vì bạn hay bơm mấy cái trái banh da của bạn lúc bạn đi đá banh với mấy đứa nhỏ trong xóm đó. Đó, bạn cứ cắm đầu bạn đi và bạn kiểu như là bạn không có thấy đường đâu. Bạn chỉ cố gắng bạn đi làm sao mà tới cái ông đó ông ngồi ngoài đường là kêu ông bơm xe đạp rồi mình dẫn về thôi. Thì lần này bạn nói bạn đi nha. Bạn đi hoài mà sao bạn thấy nó không tới. Bạn đi từ cái lúc mà hai bên nhà cửa khích với nhau thì nhà nào cũng bật cũng đốt đèn cầy thì nó sẽ có hiệu ứng là nguyên con đường nó sáng lập lè đèn cầy. Nhưng mà càng ngày bạn càng đi á thì nó càng thưa bớt, mọi người tưởng tượng không? Nó thưa, những cái ánh đèn cậy nó thưa dần. Đó, và bạn kiểu như là lúc đó thì bạn nói là bạn còn chỉ là thấy cái đường nó quanh co, nó quẹo tới quẹo lui nữa mà sao bạn đi hoài. Bạn không thấy cái ông mà bơm xe đạp ở đâu hết trơn á. Cái lúc đó bạn cũng rất là muốn chú ơi, cô ơi hỏi thăm cái ông bơm xe đạp ở đâu kiểu như vậy. Nhưng mà bạn nhìn, lần này khi mà bạn có ý định bạn hỏi thăm rồi đó, bạn nhìn hai bên thì nhà cửa người ta đóng cửa trơn. À, người ta đóng cửa kín mít hết trơn luôn. Ở đằng trước thì ngay chỗ bàn thờ ông bàn thờ thiên đó mọi người là có để khúc đèn cầy dĩ vậy thôi. Đó, thì bạn cứ đi, lúc đó bạn đi cũng lâu rồi nha, cũng mỏi chân rồi, thôi để dẫn về đi bây giờ á, về nhà nói với bà là cái ông đó ông nghỉ rồi, nói với bà ngoại là ông đó ông dẹp ông nghỉ rồi chứ biết sao giờ. Quay đầu xe thì bạn vừa quay đầu xe một cái thôi, có nghĩa là bạn tưởng tượng mình đang đi là bạn cứ tưởng tượng sau lưng mình vẫn là con đường đó. Vẫn là hai bên có ánh đèn cầy này nọ đồ kiểu như vậy nha. Lâu lâu còn có người đi qua đường nữa. Tại vì con đường đường nông thôn, đường dân nọ là bình thường. Mà lần này khi bạn quay lại, hai bên đường là cỏ, là sậy không. Không có một căn nhà nào và không có một cái ánh đèn cầy nào nữa hết trơn. Bạn Ngân bạn nói lúc đó đó thì ma cỏ thì bạn cũng chưa có hiểu cho lắm đâu. Bạn chỉ thấy là, ủa sao nó lạ như vậy? Trong khi hồi nãy giờ mình đi hai bên là có đèn cầy, nó chỉ là nó thưa từ từ nhưng mà vẫn có. Ví dụ như hồi nãy là nhà san sát, còn giờ là cách 2-3 căn nhà mới có căn nhà khác kiểu như vậy đó. Mà sao bây giờ quay lại cái hai bên đường nó vắng tanh, vắng que như vậy. Nhưng mà bạn nghĩ trong đầu đơn giản, mà con nít nó nghĩ đơn giản. Hồi nãy mình đi từ đó mình tới đây, bây giờ mình đi từ đây tới đó. Chỉ thôi bây giờ mình cứ quành đầu lại, mình đi đúng cái đường thẳng là mình sẽ về đến nhà. Tại vì nãy giờ đi đường thẳng mà, đâu có quẹo cua đâu, chỉ là đường quanh co thôi chứ không hề quẹo cua. Rồi, cũng quay đầu lại mới đầu dẫn đi. À, bắt đầu bạn dẫn đi thế một khoảng thời gian, khoảng cỡ đâu 15 phút, 20 phút gì nữa rồi. Bạn nhớ trong đầu là mình dẫn 15, 20 phút thôi là sẽ có nhà hai bên nhiều lắm, sẽ có ánh đèn cầy này nọ đồ nhiều lắm, mà bạn đi hết 20 phút vẫn không thấy đâu. Thì á, cái lúc này bạn dẫn một hồi nữa, cái này là mình phải, bây giờ mình ngưng lại đây đi ha. Mình yêu cầu mọi người á, ai mà lên rảnh rảnh đó nghe, lên trên Google bấm nghĩa trang Lái Thiêu đi. Ở trong đó nó có một cái gọi là một cái khu bia mộ á, mà nó có hình kiểu như là một cái mỏ neo bằng sắt màu đen thôi. Bây giờ để mình chèn cái tấm hình, không có kinh dị gì đâu, mình chèn tấm hình cho mọi người coi luôn nè. Đó là cái lò bia mộ kiểu như vậy đó. Thì đó, bạn Ngân này bạn đó bạn đi mà họ cái bạn thấy cái gì đó, nó một cái bức tường mà nó cao cao lên rồi nó cũng có cái hình cái neo như vậy, vừa nói tới đó là mình biết liền đó. Thì bạn thấy nó, ủa sao gần nhà mình sẽ có cái chỗ đó lạ vậy đó. Và xung quanh nó còn có những cọng dây xích giống như trong hình mọi người coi ha, là nó giăng kiểu như cái võng vậy đó. Bắt đầu lúc đó bạn cũng mỏi chân rồi, bạn mới ngồi cái đó mà bạn không hề biết cái đó là cái bia mộ đâu. À, tại vì bạn nói là sống từ nhỏ tới lúc tầm tuổi đó là bạn chưa hề vô nghĩa trang Lái Thiêu lần nào hết á. Đó, ở kế bên thì chưa bao giờ vô. À, rồi bắt đầu là bạn mới ngồi trên những cái cọng cái xích đó, bạn dựng chống xe đạp xuống, bạn ngồi cọng xích đó, bạn còn đung đưa nó nghe cà cót cà két như vậy nữa. Tại vì bạn mỏi chân mà. À, thì bạn đang ngồi chút xíu cái bắt đầu là có một cái người đó họ không hề mặc đồ bảo vệ đâu. Đó, mà họ chỉ mặc đồ bình thường thôi, nhưng mà họ tới là họ tự xưng họ là cái người kiểu như là trông coi mộ á. Giống như là dì Tư mà ở nghĩa trang Lái Thiêu, những cái clip mà ngay từ đầu mọi người biết đến mình á. Nó tới nói, ủa nhỏ sao tự nhiên giờ thôi đêm hôm trời cúp điện cúp nước, mày đi đâu đây vậy, sao tự nhiên ngồi đây con? Nó thì nói dạ thì con đi kiếm chỗ bơm bánh xe đạp cho bà ngoại con, rồi con kiếm hoài không có, mỗi chừng quá con ngồi nhờ. Nó đi nhà bà ngoại mày đâu, bà ngoại mày tên gì? Thì khi mà nói tên bà ngoại đó ông Kim cũng không biết nữa. Nói, nghe tên bả gì lão quắc đâu mà nhà mày đâu. Nó dạ nhà con Lái Thiêu á. Để chỉ nhà mày số mấy nọ đâu biết tên đường không? Thì khi mà nói tên đường ra ông Kim, trời ơi mày đừng nói tao mày đạp xe đạp từ Mỹ gì đó lên đây nghe, trời ơi 4-5 cây số mày đạp chỗ nào hay vậy? Nói dạ con đâu có đạp đâu chú, ra con nói chú bánh xe bị xẹp mà con vẫn bộn chưa bơm nữa. Lúc này là cái bánh xe nó cũng xẹp lép rồi đó. Bắt đầu nhìn xuống cái gì, xe đạp mày đứng còn không tới được cái cổ xe đạp nữa mà mày nói mày dẫn xe đạp từ Mỹ ở dưới nghĩa trang ở dưới trung tâm heo mày dẫn ở đây 4-5 cây số mày nói mày giỡn nó chơi mày đó. Dạ không con có thiệt cái chú mày nội đâu. Rồi bây giờ thôi để tao ra tao vô tao lấy xe tao chở mày về cái không, tự nhiên giờ này đi đâu trong nghĩa trang Lái Thiêu cho mày. Lúc đó bạn mới biết, khi mà nghe cái ông đó ông nói là nghĩa trang Lái Thiêu thì bạn mới hình dung ra, bạn mới biết được à mình đang ở trong cái nghĩa trang. Cũng đứng tá quả thì đang trong lúc mà đợi ổng vô lấy xe ông đa đó, thì bạn đứng lên bạn dòm dòm xung quanh thì tự nhiên ngay lúc này tự nhiên bạn nhìn cái bạn nhìn được rõ ràng. Mọi người tưởng tượng không, cái lúc mà bạn bị dắt đi á, bạn nhìn xung quanh cái gì nó cũng mờ mờ giống như một người ở Đà Lạt ban đêm mà có sương mù vậy đó. Nó cứ mờ mờ, nó khó nhìn lắm. Mà tự nhiên bây giờ bạn nhìn xung quanh cái nó thẳng nó rõ ràng, bạn nhìn là bạn đang ngồi trên cọng dây xích của cái mộ mà có cái mỏ neo như cái hình ảnh của mình. Rồi xung quanh nó còn vài cái bia mộ lác đác lóc nhóc quá trời như vậy luôn. Rồi bạn đứng bạn miếu nha, bạn rung bạn miếu. Ông kia nghe bạn miếu ông cũng thương, ông cũng chạy một chiếc rim thôi. Ông tới bắt đầu ông mới kêu bạn ngồi đằng sau. Một tay ông chạy, một tay ông vịn chiếc xe đạp đó ngang, tội nghiệp ông lắm. Đó bắt đầu là mới chạy bạn đó đâu nhà mày đâu kiểu vậy. Chạy từ từ bắt đầu là mới về đến nhà. Thì khi mà về đến nhà rồi thì lúc đó vô bắt đầu là bà ngoại bà chửi, bà kêu mày nói mày đi bơm bánh xe đạp cái gì, mày đi một tiếng mấy đồng hồ mày không về. Đó nói dạ thì cái ông đó ông nghe vậy ông cũng vô ông giải thích giùm, nói dạ tôi không biết nó đi đâu nha, tôi không biết nha, nhưng mà hồi nãy là tôi thấy nó ngồi ngay chỗ cái mộ mà cặp mé đường đó, cái mộ có cái neo đó. Nó ngồi ngay đó, nó ngồi ngay đó, nó còn đung đưa, nó nhịp giò, nó chơi nữa. Tôi tới tôi hỏi, tôi mới biết nhà nó ở đây nè, trời ơi, nó đi lạc kiểu gì mà nó đi 4-5 cây số lên trên đó dữ dằn. Thì lúc đó là bà ngoại mới biết, bà mới im mà không có chửi gì nữa hết trơn á, là bà cứ kêu vô nhà nằm nghỉ thôi. Đó thì cho tới nửa đêm đó thì có điện như bình thường. Rồi thì bây giờ phải nói sâu vô một chút xíu về cái cảm nhận của bạn Ngân khi mà trải qua cái việc đó. Thì bạn Ngân á, cũng giống như những câu chuyện ngày hôm qua mình kể về nói diện mai dắt mọi người. Bạn Ngân bạn nói chắc từ đầu tới đuôi chắc mình đi cỡ độ nửa tiếng hả? À, cỡ độ nửa tiếng bạn dắt đi rồi cũng không biết trời trăng mây gió thời gian cái gì trơn. Lúc đó bạn không có đồng hồ lắm. Đó nghĩ đâu mình đi cỡ nửa tiếng đồng hồ thôi, ai về là đi 4-5 cây số và đi một tiếng mấy đồng hồ rồi mà không hề hay biết mọi người. Đó rồi thì đó là cái lần gọi là cái lần đầu tiên và cái lần là nó gây ấn tượng nhất. Bạn cũng không hề biết là ma dắt ma giết gì đâu, bạn chỉ nói là mà bạn chỉ nghĩ là mình đi lạc thôi. chỉ là nghĩ là mình đi lạc thôi. Và từ đó trở về sau là bà ngoại cứ mỗi lần cúp điện hoặc là trời tối đó là sẽ không bao giờ kêu bạn đi mua đèn cầy, đi mua đèn dầu hay là đi bơm xe đạp, không hề kêu bạn làm cái gì nữa cả đó. Nhưng bạn không hề biết là mình bị mai dắt. Mãi cho tới vài năm sau, khi bạn lên 8-9 tuổi, lớp 3, lớp 4 gì đó, tụ tập với bạn bè, và bạn này thì bạn cũng rất là mê đá banh, như hồi nãy mình nói cái chi tiết mà bạn hay đi bơm những trái banh đó, cái ông bơm xe đạp đó đó, thì bạn cũng hay đi đá banh. Thì ở gần khu vực đó bạn không hề có sân banh đâu, chỉ là cái sân cát, rồi nguyên một đám tụ tập với nhau đá banh thôi đó. Thì cũng ra cũng đá, cũng ôm trái banh tới đá, sau cũng 7-8 giờ mà trời là có điện đàng hoàng chứ phải cúp điện nè. Đã đá xong hết, ôm trái banh đi về. Cái này mình kể vắn tắt thì cũng ôm trái banh đi. Cái sân đá banh từ nhà bạn tới sân đá banh nó độ khoảng chừng đâu chừng hơn 300 mét thôi, nó kế bên thôi. Và bạn đi là nó là hầu như là đi hàng ngày. Cứ đi học về là ôm trái banh ra sân banh đá, đi học về là ôm trái banh ra sân banh đá. Đi hàng ngày như vậy thì cái con đường nó nằm ở trong lòng bàn tay mình rồi, vậy mà đi lạc được. Mà không đi lạc đâu, cứ đi lạc vô trong cái nghĩa trang đó. Cặp cho mọi người tưởng tượng là kiểu như là đi thì cũng đá banh mà để chế banh dưới cái, bắt đầu vừa đi vừa dắt banh như vậy nè. Đó, cái lâu lâu suốt cái cho nó xa xa cái dí theo, kiểu như là mấy người mấy đứa nít mà nó mê đá banh nó vậy. Suốt cho đã cái bắt đầu ôm chế banh cặp nách cái đi, đi hồi cái rớt chế banh xuống cái cũng dẫn banh, cứ làm như vậy. Mà bà nói là bạn cứ vừa đi vừa dắt banh mà sao bình thường 300 mét, 300 mét thì nếu mà con nít nó đi lẹ lẹ mình nghĩ đâu dỗ khoảng chiêu 20 phút hay lần sau nó về đến nhà. Mà đi một hồi, đi thiệt là lâu luôn, vẫn chưa về đến nhà. Đó thì bạn sút cái banh cái bụp, cái cũng vô tư mà. Sút cái banh cái bụp, cái dí dí theo, cái thấy cái banh nó đang lăn lăn lăn lăn, cái nó dội, nó trúng vào một cái gì đó. Nó dội ngược trở lại, dòm lên thì lại tiếp tục là cái bia mộ đó. Lại tiếp tục là cái đó, mình dùng cái từ bia mộ là sai, nhưng mà ngay tức thời lúc này thì mình cũng không có cái, một cái chỗ để mà tưởng niệm mọi người, chứ không phải là bia mộ đâu. Đó là có một cái mỏ neo màu đen như tấm hình hồi nãy đó. Đó thì bạn vừa thấy tới đó là rùng mình cái nữa rồi. Là dòm qua thì đúng thiệt tình luôn á, là bia mộ này nọ đồ là cả nhóc, cái đống cả lèn như vậy. Rồi đứng khóc sùm. Đó thì lần này không phải là ông bảo vệ kia mà là ông một ông bảo vệ khác trẻ hơn. Cũng ra cũng hỏi thì bạn cũng kể vậy. Nhưng bạn không hề, có nghĩa là bạn không hề tưởng tượng được là mình vừa đi mình vừa đá banh mà đi tận 4-5 cây số. Ví dụ như mọi người nói thì sao thằng này nó chắc là nó vừa đi rồi cái não để trên trời, nó đi lạc đường này nọ, hình ra là nó không biết. Nhưng mà 4-5 cây số mọi người ơi, đối với một cái đứa nhỏ 8-9 tuổi, mọi người tưởng tượng đi, nó đi xa dữ lắm chứ không phải gần đâu. Vậy mà không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường sao bạn cứ đi tới đó hoài mà cứ đúng ngay chỗ cái chỗ tưởng niệm nó như vậy đó. Đã rồi cũng ông đó cũng lên xe cũng chở về, rồi bà ngoại cũng chửi cũng khóc cũng kể lại, rồi cũng cấm chơi đá banh, cấm vậy đó. Vài tuần ổng cũng lén ổng đi thôi. Đã và tới cái lần nó nói là bạn bị 3-4 lần vậy không có nhớ rõ nữa, là cũng khoảng cỡ 9 tuổi 10 tuổi bị thêm lần nữa. Đó cũng đi chơi với bạn bè, rồi lúc đó thì cũng lớp 5 rồi nè mọi người, cũng trưởng thành rồi, cũng ra đi ăn uống này nọ đồ được đó em. Rồi cũng đi về một mình thì cũng đi vòng, sao cũng lạc vô đó nữa. Đó là tới cái lần thứ 3 như vậy luôn. Thì cái lúc này khi mà về như vậy rồi đó, khi mà bạn bị lạc đến cái lần thứ 3 rồi đó, thì lần này bạn bệnh. 2 lần trước không sao. Nhưng mà lần này bạn về là bạn nhớ đâu bạn bệnh đâu, cũng 4-5 bữa liên tục nó nghe. Đưa vô bệnh viện lá thiêu rồi xong không được, bắt đầu là còn đưa vô trong bệnh viện 115 cứ sốt ho he, bệnh viện Nhi Đồng chứ không phải 115. Đưa vô bệnh viện Nhi Đồng ở trên Sài Gòn mình đường gần đường 3 tháng 2 đó. Đó là cứ bị như vậy hoài như vậy thôi. Lúc đó thì người nhà mới quyết định là sẽ chuyển bạn lên quận 12. Cho tới khi mà bạn lên tới quận 12, bạn vẫn không biết mình 3 lần đó là bạn bị ma dắt đâu. Mãi cho tới sau này bạn lớp 9, 14, 15 tuổi rồi, thì người nhà mới nói, trời ơi, mày lúc mày còn ở dưới lá thiêu, mày bị ma dắt 5 lần, 7 lượt vô trong đó luôn, sợ muốn chết. Hên là người ta dắt mày tới đó, người ta không làm gì nha, người ta bỏ mày trước cổng nghĩa trang. Đó có nghĩa là dắt bạn, cái chỗ tưởng niệm mới nói là trước cổng nghĩa trang luôn, mọi người coi hình, mọi người biết mà đúng không? Đáp. Thì cứ dắt tới trước cổng nghĩa trang là cho bạn đứng tầng ngần ngay đó vậy đó nghe. Đó chứ không hề dắt bạn vô trong. Chứ nếu mà dắt bạn vô trong, trời ơi, nội kiếm mà không được nữa. Tại vì cái nghĩa trang nó rộng dữ lắm, đi nó lạc đường mà dễ gì kiếm được quy lơ quy lắc ai đâu mà ở trong đó. À thì lúc đó thì bạn mới hiểu được là mình bị ma dắt. Còn về lý do tại sao thì chắc mình nghĩ là nhiều khi bạn này bạn yếu vía. Với lại ông Ngân ông cũng nói là ông hay đi lủi thủi mình vậy đó. Con nít mà ra đá banh với bạn bè vui xong, ví dụ như bạn bè rủ đi chung không đi, đã ra chơi chung thì chơi, chứ còn mà lúc đi về hay đi đâu đó hay lủi thủi đi mình cứ cắm đầu xuống đất này nè, kiểu kiểu như vậy, đi vừa nói chuyện lẩm bẩm như vậy đó. Đó thì nên thành ra mới dễ bị ma dắt như vậy nha mọi người ha. Đó rồi thì đó là những cái câu chuyện đầu tiên ngắn ngắn nho nhỏ thôi, do một bạn tên là Kim Ngân bạn gửi về nói về vài lần bị ma dắt như vậy mọi người ha. Thì nếu mà những ai mà ở Bình Dương Lái Thiêu đó thì sẽ hiểu rất là rõ về cái nghĩa trang này. Mọi người có thể là tìm lại cái clip mà mình nói về dì Tư Lái Thiêu, là cái clip mà đưa cái video đó, là cái video đưa mình đến cái YouTube này. À, là đưa mình đến cái nghề kể chuyện ma này, rồi sau đó mới tới cái video là nhà hàng có quỷ ở quận nhất, mới bắt đầu là mới cho mình cái nút bạc và được nhiều người biết đến nhiều hơn mọi người ha. Riêng về nghĩa trang Lái Thiêu á, là cứ mỗi 3 tháng là mình sẽ quay lại đó một lần, bởi vì ngay từ đầu chuyện mình nói rồi, mộ phần của ba ruột mình á, ba ruột mình á là mất trước khi mình sinh ra đời, lúc đó là mẹ mình mang bầu mình được khoảng cỡ 6-7 tháng là ba mất. Đó, nhưng mà tới hiện tại bây giờ luôn, mặc dù mình chưa thấy mặt ba lần nào, nhưng mà cứ mỗi 3 tháng là mình sẽ quay lại đó để mình thắp nhang, để mình thăm ba ở trên nghĩa trang Lái Thiêu nha mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ hai này á, là do một bạn bạn này bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái trang fanpage chuyện ma Phủ Mập của mình ha. Thì mình đây là một bạn nữ, thành ra mình xin phép đặt tên cho bạn, bạn tên là Lan đi, mình kêu đây một cái tên Lan cho thân thiện nha. Bạn Lan bạn có kể về hai cái câu chuyện sau đây. Cái câu chuyện đầu tiên á là bạn nói không hiểu lý do tại sao thì bạn lại bị ma hù ma chọc lúc đó bạn còn nhỏ, khoảng cỡ 9-10 tuổi vậy đó. Thì thời điểm đó nhà của bạn á là cái căn nhà là một trệt một lửng chứ không hề có lầu, và ở trong nhà bạn thì cũng khá là đông, lúc đó là từ đời ông bạn luôn nha, ông nội bạn cũng có nè, rồi ba mẹ này nọ đồ, rồi bà nội, rồi thêm vài người nữa, tầm khoảng nhà bạn cũng khoảng cả là cả chục người á. Thành ra đó, bây giờ bạn lớn rồi bạn nhớ lại thì lúc đó là nhà bạn thì nói chung là khá là đông người. Buổi sáng thì không sao hết trơn á, mạnh ai nấy đi làm đi học thì ở nhà nó vắng, còn có vài người thôi, nhưng mà cứ buổi chiều tối về là nhà của bạn thì tương đối là đông người. Bạn đó thì bạn không có một cái chỗ ngủ cố định, có bữa đó thì bạn ngủ với ông nội, có bữa ngủ với bà nội, tại vì bạn nói là ông bà nội thì ngủ riêng, không phải là ly thân ly dị đâu, mà tới độ tuổi đó thì những cái người lớn tuổi họ lại muốn ngủ riêng như vậy thôi chứ không có gì cả đó. Thì cũng có khi là ngủ với ba mẹ này nọ đâu đó, và bạn nói là bạn ngủ nhiều nhất là ở trên cái lửng, là ngủ chung với ông nội rồi. Thì đó cái lần đầu tiên đánh dấu trong cuộc đời bạn mà bạn gặp ma, là lúc đó thì bạn bị bệnh, bạn bị bệnh gọi là sốt, mà sốt nóng lạnh này nọ đâu ha mọi người. Và trước khi mà bạn bị bệnh á, nó có một cái sự việc tâm linh nho nhỏ này nó xảy ra nè. Thì bạn nhớ lúc đó là bạn khoảng chừng 5-6 tuổi, là ba mẹ bạn có dẫn bạn đi chùa và có thỉnh cho bạn một cái cọng dây đeo tay. Thì năm nay con nít mà mình thỉnh cho nó dễ ngủ rồi đừng bị ma đè rồi kiểu kiểu như vậy thôi. Nói chung là cũng không có cái vòng tay, nó cũng không có là cái gì ghê gớm lắm đâu, không phải là trị ma trị quỷ gì đâu. Đó, nhưng mà trước khi bạn bệnh tầm khoảng chừng 1-2 ngày thì cái vòng nó tự nhiên nó đứt. Nó đứt lâu hơi lẹo lưỡi chút xíu. Mà trước đó bạn nói nha, hồi nhỏ bạn này con gái mà trời ơi, bà Lan bà quậy dữ lắm, bà chơi bời, bà nhảy, bà chờ cầu tuột tùm lum tùm la, nó chỉ tuột thôi, ví dụ như là đi hồ bơi nó tuột ra khỏi rồi lụm đeo vô lại thôi chứ nó không có bị đứt. Mà tự nhiên bây giờ bạn nói là bạn đang ngồi ăn cơm, lúc đó là ngồi có ông nội bà nội ba mẹ ngồi bàn cả đống người như vậy nè, đang ngồi ăn cơm đang cầm đũa lùa bặt cái nó đứt, nó rớt tùm lum tùm la trên đó. Thì cả nhà cũng dòm mày nói thôi, cũng lụm này thôi, để bữa nào mẹ ra chợ mẹ kêu người ta sâu lại thôi, thì cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, tại vì cái cọng dây đó là không phải là mục đích trị ma trị quỷ mà, cũng không nghĩ gì nhiều, nghĩ là chắc lâu ngày quá nó mục dây đứt đó. Và sau đó 2 ngày là bắt đầu bạn bệnh rồi. Thì khi mà do bạn bệnh như vậy á, là không có cho ngủ chung với ba mẹ, là bởi vì ba mẹ ngủ là bật quạt, bật quạt thổi phù như vậy là tắt quạt thì nóng đó, chứ có ngủ chung với ông nội, ngủ chung với ông nội thì ông nội không có bật quạt, mà ông nội cũng siêng lắm, cũng ngồi lấy cái quạt mo là quạt cho bạn đỡ bệnh đó, là ngủ với ông ngoại là ngủ trong một cái mùng và trên một cái giường nho nhỏ. Thì bạn bệnh đâu được chừng 2-3 bữa thì bạn gặp một cái hiện tượng nó như thế này nè. Bạn nói á, tối đó bạn đang nằm ngủ như vậy, bệnh thì nó sốt mà mọi người. Mình ngủ nó cứ mê man, nó cứ chập chờn, ngủ không thẳng giấc. Mà nó mê man, nó mệt mỏi người dữ lắm. Thì bạn đang nằm ngủ như vậy thì bạn có cảm giác là có ai đó nắm vô cái chân của bạn. À, bắt đầu có ai đó nắm vô cái chân bạn, kéo một cái thì bạn đang nằm trên gối, cái đầu bạn đang kê trên gối như vậy. Mà kéo một cái thụt một cái gối, bắt đầu là cái gối, kiểu như là bạn tuột khỏi cái gối luôn. Bạn tuột khoảng chừng 1-2 gang tay gì đó. Đó, thì bắt đầu bạn không có khóc đâu, bạn cứ bệnh mà. Kiểu như mình kiểu như vậy đó. Thì ông nội bắt đầu là mới ngồi dậy. Thì khi mà ông nội ngồi dậy, ông nội thấy bạn tuột xuống rồi, ông nội mới nói, ủa sao con nằm sao mà con tuột xuống đây dữ vậy? Đó, ông nội cưng lắm, nói ngon, nói ngọt, sao con rụt như vậy? Thì mọi người tưởng tượng như vậy nè nghe. Bạn này bạn đang nằm, bạn bị tuột như vậy ha. Thì ông nội, ông ngồi trên đầu. Ông hỏi sao con nằm, con tuột như vậy? Thì bạn mới ngẩn lên bạn dòm. Dạ con không biết nữa nội ơi. Thì bạn ngẩn như vậy, mọi người nhìn màn hình mình diễn tả, bạn ngẩn lên bạn nhìn như vậy nè. Thì khi bạn ngẩn lên bạn nhìn á, thì bạn thấy khi mà ông nội ngồi dậy, có cái đèn nó chiếu vô thì dạ trên tường là cái bóng của ông nội, thì mình không nói đi. Nhưng kế bên cái bóng của ông nội có thêm 3-4 cái bóng nữa. Và những cái bóng đó là con nít có, đàn bà phụ nữ có luôn, mà đàn ông cũng có luôn đó. Bạn nói là cũng 3-4 cái bóng như vậy á, mà kiểu như là kế bên ông nội luôn nha. Thì khi mà bạn, mọi người tưởng tượng bạn ngẩn là bạn nhìn thấy cái bóng ông nội nè, đã còn kế bên 3-4 cái bóng như vậy nữa, thì bạn không nghĩ là ma đâu, mà bạn nghĩ là chắc là có người nào đó họ đứng ở dưới chân giường, thì bắt đầu là mới phản chiếu cái bóng lên trên tường như vậy. Mọi người hiểu ý mình không ạ? Đó, thì bắt đầu là bạn vừa thấy như vậy là bạn không biết nữa, bạn nhìn 4-5 cái bóng kia, bạn nhìn xuống dưới chân giường liền, bạn nhìn xuống dưới chân của mình liền, thì bạn không thấy một người nào cả. Thì khi bạn không thấy một người nào cả, lúc đó là bạn đủ lớn rồi để bạn hiểu được là muốn có cái bóng là phải có cái vật chủ. À, mới có bóng được đúng không? Thì bạn hiểu được cái vấn đề rồi, bắt đầu là bạn cứ nhìn lên bạn thấy 4-5 cái bóng, ngoại trừ cái bóng ông nội không nói đi, rồi 4-5 cái bóng kia đây bạn nhìn xuống không thấy ai, bạn cứ nhìn lên nhìn xuống như vậy nè. Thì ông nội mới nói, con làm gì mà con nhìn lên nhìn xuống ngoại lang? Thì bạn mới nói, ủa ông nội ơi, sao trên tường có 4-5 cái bóng vậy ông nội? Thì ông nội vừa quay qua nhìn, ông nội nghe cháu mình nói vậy, không biết thật hư ra sao, thì cũng cứ quay lại nhìn thôi. Thì ông nội vừa quay qua nhìn, đâu con, ông vậy? Ông nội vừa quay lại nhìn thì trước mắt bạn luôn, ông nội vừa quay qua là 4-5 cái bóng đó hoàn toàn biến mất tiêu. 4-5 cái bóng nó vừa biến mất nha, bạn nói là không phải là bạn sợ mà bạn xỉu đâu. Nó phải, mọi người phải nghe kỹ như vậy nè. Là bạn vừa thấy 4-5 cái bóng nó biến mất tiêu, cái tự nhiên bạn nói là cái tim của bạn nó giống như nó bị ngừng đập vậy đó. Nó mệt người, bạn muốn la lên, ma, bạn muốn la dữ lắm luôn, nhưng mà cái cơ thể bạn không cho bạn la. Bạn vừa thấy 4-5 cái bóng nó biến mất tiêu, cái bạn liệm, để con mắt bạn nó rớt từ từ, cái rồi xong, bất tỉnh, không biết gì hết. Tới khi mà bạn tỉnh vậy thì bạn thấy là mẹ đang ngồi kế bên lấy cái khăn mát lao cho người bạn nha. Đó là cặp thủy vô, nghe nói là bạn sốt gần 40 độ. Đó là cặp thủy vô nách bạn nè, bắt đầu nóng quá, nó lấy khăn lao mát như vậy nè. Đó thì bạn hỏi mấy giờ rồi mẹ, thì nhìn đồng hồ đó là 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng. Đó tính sáng chút xíu cho bệnh viện mở cửa rồi bắt đầu là mới chở bạn đi bệnh viện. Nhưng cho tới khoảng chừng 5 giờ mấy, gần 6 giờ là bạn coi như là bạn đỡ. Bạn rớt xuống còn 37, 38, 39 độ. Nó thành ra là không có đưa lên trên bệnh viện. Đó rồi thì nữa là cái, thì ngay tức thời lúc đó là bạn quên cái vụ mà bạn gặp 4-5 cái bóng ở trên cái đầu giường của bạn. Bệnh mà, bệnh mình không có trí nhớ, mình nó suy giảm dữ lắm, nó suy nhược mà. Đó bắt đầu cũng im, cũng để như vậy. Rồi tới trưa hôm đó là bạn tỉnh táo nha, xuống rồi ăn cháo là ngồi vậy ăn bình thường. Rồi xuống không có cho ra đường nhưng mà ngồi trước nhà chơi khỏe khoắn lắm. Đi tới đi lui này nọ đồ bình thường. Cho tới cỡ 5-6 giờ chiều. Đó thì cái lúc đó trước khi mà bạn gặp ma, trước khi bạn bệnh, 5-6 giờ chiều là bạn bệnh đó. Thì khoảng cỡ 4 giờ thì mẹ bà đi chợ về, bà cầm cái vòng tay này, con mẹ đang ngoài chợ, mẹ nói là cái vòng tay này, mẹ sâu là cái vòng tay này, đeo vô đó con. Thì bạn vừa đeo vô, bạn lúc đó là có mẹ chứng kiến luôn nha. Bạn vừa, cái đó nó rộng lắm chứ nó không có chật đâu, bạn vừa tuột cái vòng nó vô tay, vừa vô tới tay mà thôi, bạc đứt. Mà trong khi cái cọng dây là cọng dây mới hoàn toàn nha mọi người nha, cái cọng dây ban đầu nó là cũ lâu ngày nó mục nó đứt thì không nói đi. Còn cái này là cái cọng dây mới tính hoàn toàn, vừa mới tuột vô tay, bạc cái nó đứt nha, chứ không phải là nó bị xúc. À, nó không phải là cái mối nó cột không kỹ rồi bị xúc cái mối ra, không phải là bị đứt cọng dây luôn. Thì mẹ bà cũng không nghĩ gì nhiều, nó nói trời đất ơi cái chỗ này thiệt chứ hèn chi, nó kêu nó sâu cái cọng dây này, nó lấy có 5.000 bạc, lấy cái cọng dây dởm ra thôi, để mai mẹ kiếm chỗ khác thì sâu xịn hơn. Là bạn vừa bị đứt cọng dây, bạn cũng không nghĩ gì nhiều, cũng chạy lon ton chút xíu lên trên trên phòng của trên cái giường của ông nội nằm nghỉ mà. Vừa lên tới đó là bệnh nữa đó. Bắt đầu là nó sốt, nó mê man, nó sốt 38, 39, 38, 39 làm hoài như vậy. Và tới tối hôm đó ngủ kế bên ông nội lại gặp thêm một lần nữa. Và cái lần này bạn nói là nó lâu hơn. Là bởi vì cái lúc đó bạn không có hề bị kéo chân. Bạn đang nằm ngủ như vậy thì bạn bị đánh thức á, là bởi vì ông nội của bạn á, là có leo xuống giường. Lúc đó bạn nói là cái giường, cái nệm của bạn là cái nệm lò xo. Nên thành ra ông nội ông cử động nhẹ là bạn biết liền hài, với lại bạn đang bị bệnh bạn khó ngủ mà. Ông leo xuống giường chắc ông đi tiểu đi đâu đó thì bạn không biết. Chỉ thấy là ông nội dở mùng, ông nội chui ra. Thì bởi vì cái hành động như vậy vô tình làm cho bạn thức giấc. Bạn mới mở con mắt ra như vậy đó thì bạn thấy ông nội ông đi rồi, cũng thôi cũng kệ, cũng nhắm mắt lại. Bạn chưa kịp nhắm mắt thì giống như là bạn thấy cái gì đó nó kỳ kỳ, nó sai sai đó. Nó cứ dạ lên, mọi người tưởng tượng mọi người cứ để cái tay mọi người tới chân mày, mọi người quơ quơ như vậy nè. Nó cứ cái gì đó nó cứ quơ trên đây như vậy nè. Thì bạn mới nhướng, bạn nằm trên gối đàng hoàng nha. Bạn cứ nhướng mắt lên bằng giờ mà ngẩn như nè. Ngẩn lên giòm thì đó, khi bạn vừa ngẩn lên giòm cái đầu của bạn cách vách tường nó độ khoảng chừng 2 gang tay thôi. Đó thì bạn vừa ngẩng lên dòm cái thì đúng thật sự là ngay cái vách tường đó. Cũng lại tiếp tục là 4-5 cái bóng đó mà hả, nó múa, nó làm tùm lum, nó cứ quơ tay như vậy nè mọi người. Giống như là nó chọc bạn vậy đó, giống như mình liêu liêu người ta, mình đi xả thú, mình chọc mấy thú trong chuồng á, quơ tay như vậy nè. Mà không hề phát ra âm thanh nha, chỉ là những cái bóng đó thôi. Nhí nhí nhố nhố, con nít cũng đàn bà rồi cũng đàn ông này nọ đâu. Cứ nhí nhí nhí nhố nhố nhố như vậy, không la được. Hôm qua còn đỡ đi, hôm qua bạn còn ông nội ơi 4-5, còn hôm nay là không có luôn. Hôm nay là cứ nằm là cứ nằm là cứ cứng cứng ngắc một chỗ như vậy đó, mà cứ dòm lên, cứ ngẩng cái đầu như vậy nè, cứ dòm 4-5 cái bóng nó cứ nhảy lưng tưng trên đầu của bạn như vậy nè. Rồi bắt đầu điếng hồn mà không la không nhúc nhích gì được, nghe không? Đã lúc đó ông nội thì theo đây là cái lời kể của ông nội. Ông nội đi vô, cũng đi tiêu đi tiểu xong đi vô, chui vô mồng tự nhiên thấy con cháu nội mình, Lan, nằm mà cứ trợn mắt kìa. Cứ nằm mà cứ trợn mắt dòm lên, trời ơi, lúc đó sợ, tại vì cái chuyện mà con nít á, mà nó sốt cao quá là nó bị, kiểu như nó bị giật này nọ rồi, nó bị trợn mắt thì cũng có nữa. Đó nên ông nội vừa thấy bạn Lan mà cứ trợn, nhưng mà thật ra không phải là bạn Lan, bạn trợn mắt lên mà bạn đang dòm. Chẳng qua là bạn đang dòm cái bóng nó nhảy lưng tưng trên đầu thôi đó, chứ không phải là bạn bị trợn mắt. Đó ông nội bắt đầu là con Lan ơi, con có sao không Lan, con có sao không Lan. Thì vừa đụng vô bạn Lan cái là bạn Lan mới bật tỉnh được á. ông nội 4-5 cái bóng ông nội, nó nhảy đầu con vậy đó. Khóc lên ông nội, nó đâu con. Thì bắt đầu ông nội nhìn ông nội không thấy rồi. Đó thì lúc đó là coi như bạn Lan bạn tỉnh rồi, ba mẹ ở đây cũng chạy lên. Thì ông nội nói trời đất ơi, tao mới vừa đi tiểu tao vô, tao thấy nó trợn con mắt lên, tao tưởng đâu nó sốt dữ quá, nó bị kiểu như là trợn mắt lên, nó giật kinh phong rồi nọ đâu. Cặp cái thủy vô lúc đó là bạn khoảng gần 38 độ hơn thôi, chứ cũng không tới đó mà sốt cao lắm. Thì bắt đầu bạn mới ngồi bạn khóc, bạn mới kể là không nội đi ra, vậy là con thấy 4-5 cái bóng nó dạ lên trên vách tường á. Chứ không phải là cái bóng ra ngoài đời mình nghe bóng đen không có, dạ giống như cái bàn tay của mình vậy nọ, là cứ quơ quơ vậy nè. Đó cứ quơ quơ, mọi người nhìn hình mà nó cứ quơ như vậy nè. Đó, thì khi mà bạn kể như vậy rồi, bắt đầu lúc này nó thôi không ổn rồi, đưa bạn xuống dưới ngủ đi. À bây giờ là đưa xuống dưới ngủ là lấy mùng xuống, lấy một cái ghế bố. Đó là kiểu như là để cái ghế bố trước bàn thờ ông địa luôn. À coi như là bạn nằm là cái bàn thờ ông địa trên đầu của bạn luôn á. Đó bạn nằm ở dưới đó, ông nội bắt đầu xuống trải cái chiếu nằm kế bên bạn, nằm dưới bàn thờ ông địa dưới đó. Thì trước khi mà xuống dưới đó ông nội còn không có quên á, là mới đứng mới kiểu như quơ tay vậy nè. Ui, đi đi. Cháu tao nó còn nhỏ bây ui. Đi đi chọc ghẹo làm cái gì đó. Đi. Đó là ông nội mới đuổi như vậy. Rồi thì khi mà xuống dưới đây rồi bắt đầu là cho bạn ngủ dưới đây khoảng chừng 3-4 bữa sau nó vẫn chưa hết mọi người. Bạn cứ sốt xuống và còn chưa nói đến cái vòng đó nha. Tới cái lần thứ ba, cái này những người nào mà chuyên đeo vòng sẽ biết. Ví dụ như mình, cái tay của mình hồi nhỏ mình kiểu như hay đi chùa đi chiền, má mình cũng mua cho mình mà mình về mình giục mất tiêu à. Đó thì cái vòng đó ví dụ như cái tay nào mà mình hay cử động nhiều hay là tay bự đó, là mình sẽ quấn một lần 2 giây luôn. Đó cái dây nhợ mình đó, mình ví dụ như 1 giây thì nó mỏng, bây giờ mình quấn 2 giây, chập 3, chập 4 lại, mình đeo vô cho nó chắc cú. Thì cái lần thứ hai này á, là mẹ bà chập một lần là bà chập 2 giây, tại vì dù sao cũng là con gái, cái tay nhỏ xíu không cần phải 3-4 giây gì cho nó dư. Đó, thì cũng vậy, cũng đem về này nọ rồi cũng đeo vô, mà lần này đeo lâu một chút, đeo đâu độ khoảng nửa tiếng. Mà bà Lan này bà bệnh mà bà nằm có một chỗ chứ bà có đi trượt cột tuột, đi quậy phá gì đâu. Đang nằm để cái tay lên trên giường, đang nằm mệt, nghe một cái bạc một cái, bắt đầu nghe len keng lọc cọc lọc cọc lọc cọc, là mấy cái hộp nó rớt hết như vậy luôn. Là nó đứt tới cái lần thứ ba luôn. Lúc này thì riêng bạn Lan mà không hiểu, nhưng mà ba mẹ lúc đó sau này ba mẹ nói, cái dòng nó đeo vô tay mà đeo đứt tới cái lần thứ ba rồi thì thôi, không có mà cái chuyện mà bị mục hay là bị gì nữa, là nó là tâm linh rồi. Đó là ba mẹ biết, nhưng mà bây giờ lúc đó thì thật sự là nghèo quá mọi người. Trời ơi, căn nhà như lỗ mũi mà cả chục người ở mà đâu có điều kiện gì đâu. Đó là thành ra cũng ráng im, kiểu như là người lớn lại có một cái tâm lý là thôi biết là cái chuyện nó xấu rồi, nhưng mà thôi ráng đừng nghĩ tới, ráng lướt qua luôn, đó là kiểu như vậy, chứ không có tiền bạc đâu mà trị ma trị quỷ gì đâu. Cái rồi cũng im luôn, là quyết tâm thôi, cất cái đó vô trong bàn thờ chứ không có cho bạn đeo nữa. Rồi thôi, bây giờ quay lại câu chuyện. Cái dòng đó đứt cái lần thứ ba, nó cứ như vậy mọi người, cứ dòng đứt là bà này bà gặp ma, cứ dòng đứt là gặp ma. Tới cái lần thứ ba đứt một cái bạc cái nữa, nằm ở dưới cái bố cũng sốt nhẹ nhẹ, lần này là bắt đầu tổng cỡ 37.5 độ, 38 độ hơn thôi, chứ cũng không có phải là nặng nề gì nữa đâu. Nhưng á, khi bạn vô tình như vậy nè, khi bạn nằm ở dưới ghế bố nha mọi người, nằm ghế bố ngưỡng lên như vậy nè, thì nó vô hình chung á là cái con mắt của bạn thì bạn lại nhìn thẳng trực diện lên trên cái bức tường ở trên gác lửng. Mà lúc mà bạn nằm trên gác á thì cái bức tường nó nằm trên đây, còn nếu mà bạn nằm ở ghế bố á là cái bức tường nó nằm ở đây. Là có nghĩa là bạn chỉ cần nhìn trên gác thôi đó, giống như mọi người nhìn trên gác là cái bức tường nó nằm ở đó luôn. Tối đó cũng đang nằm ngủ, nằm ghế bố mà nó không bao giờ nó dễ chịu như nằm giường nằm nệm đâu. Cứ nằm lăn qua lộn lại, hồi nó mỏi lưng dữ lắm. Rồi chưa tính tiêu tiểu này nọ đâu. Mở con mắt ra dòm, nó lúc đó cũng khoảng cỡ nửa đêm. Bạn vừa mở con mắt ra bạn dòm rồi bạn thấy nữa. Cũng 4-5 cái người đó nữa, mà lần này là không phải là trên đầu của bạn mà cũng là bức tường đó. Cũng dạ cho bức tường y như cái tay của mình vậy nè, cứ quơ, cứ múa nhảy tưng trên đó như vậy lắm. À, và lần này cũng vậy, cũng bị đè cứng ngắc như vậy luôn. Đó, và cũng là ông nội của bạn, ông nội cũng bật ngồi dậy, tại vì con cháu mình bệnh, mình đâu ngủ yên đâu, phải lâu phải dòm nó cái. Ông nội mở mắt dậy, ông nội dòm thấy bạn đang trợn mắt như này, bạn không có trợn lên mà bạn mở to mắt ra, bạn dòm như một hướng, bạn cứ dòm như nè. À, cứ dòm thẳng như vậy nè. Đó, rồi ông nội biết rồi, ông nội bắt đầu mới kêu ôi đi. Đó, thì khi mà ông nội quơ tay một cái thì 4-5 cái bóng nó mới biến mất. Rồi lại tiếp tục khóc nữa, mà lần này thôi không có kể nữa. Chi mà kể hoài, gặp 3-4 lần rồi kể chi nữa. Nữa ông nội ơi, cứ ôm ông nội như vậy. Thì ra đây lúc đó ba mẹ cũng tỉnh dậy, mà thật sự là lúc đó cũng không trách được. Ba mẹ cũng gọi là lực bất tòng tâm luôn mọi người. Cũng cứ ra cứ trời ơi sao cứ vậy hoài vậy ta ơi, không biết làm sao nữa vậy, thiệt tình đó chứ. Đó, thì bắt đầu ông nội suy nghĩ sao nữa, thôi chắc gửi nó lên chùa dăm 7 bữa để coi làm sao, khi nào mà nó hết bệnh hoàn toàn luôn đó thì bắt đầu là đưa nó về. Còn ở nhà ở đây thì thôi, bây giờ tiền bạc kêu thầy không có thì làm mẹo dân gian đi. Mẹo dân gian là sao? Đem xương rồng về treo. Đó, rồi bắt đầu là kê dao trên đầu nằm đó, rồi bắt đầu là dâu tầm ăn đồ đãi vòng vòng nhà. Nói chung là những cái cách nào mà trị ma trị quỷ dân gian là áp dụng hết. Tao nói nhân tỏi tiêu bậy bạ đồ mắm nêm đi, cứ để bấy nhầy hết chứ biết sao giờ. Đó, bắt đầu mới gửi bạn lên cho một ngôi chùa, cho bạn ở chỗ đó. Bạn nói là bạn lên chùa bạn quậy, mà mấy ông sư thầy mà ông lắc đầu luôn. Lên trên chùa bà tỉnh bơ mọi người, lên trên chùa mà cứ lăn xăng tỉnh bơ, tại vì á còn nhỏ mà gặp ma thì sợ vậy, xong tới sáng cái tự nhiên nó quên hà. Mà gặp vô đây nào là chú tiểu, rồi nào là những cái người mà Phật tử, người ta lên chùa, người ta làm công quả, người ta dẫn theo con cái lên chơi đó, mọi người chùa nó cũng rộng. Đó là bắt đầu ngang nó tụ 5 tụ 7, nó chơi đâu 5-7 ngày trời luôn á. Chơi vui vẻ như vậy là không có bệnh gì hết. Ở nhà thì áp dụng những cái cách dân gian như mình nói. Thì sau khoảng thời gian 7 ngày đó bắt đầu mới lên, mới rước bạn về ở thử coi còn bị gì không. Cho bạn ngủ chung với ông nội luôn, mới đầu không chịu quá khóc sợ đó. Nhưng mà là ráng ngủ như vậy thì bắt đầu lúc đó mới phát hiện là hết rồi. Là những cái bóng đó nhiều khi không biết là do bạn đi lên chùa họ chán họ bỏ đi, hay là những cái là những cái cách mà chị mẹo dân gian, chị ma dân gian á, là những cái cách đó nó có hiệu quả nên những cái bóng đó là đi không có còn ở trong nhà của bạn nữa luôn. Đó rồi thì lúc đó là bắt đầu mới hết mọi người ha. Đó rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do một bạn bạn Lan bạn gửi về, nói là hồi nhỏ là bạn gặp bóng ma trên đầu giường, nó là như vậy mọi người ha. Tuy là nó không có máu me gì quá nhiều mà nó ghê lắm, nó ghê dữ lắm nha. Tối nay ngủ nhớ ngó ngó trên đầu giường nó có gì không nha. Thôi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cái câu chuyện cuối cùng này á là cũng là do bạn Lan luôn, lúc này là bạn lớn. Đã lúc này là bạn lớn, lúc đó là bạn cũng được 21, 22 tuổi rồi. Thì xém một chút xíu nữa nha, là bạn đã bị người ta cướp luôn căn nhà của bạn. À nhưng mà cướp không phải là bằng cái kiểu như là gọi là vật lý, là vô kề, giao vô cổ, bắt ký tên sang tên, không phải. Cướp bằng tâm linh. Thì trước khi vào câu chuyện này mình nói đây á, là cái kiểu nói mình nói gọi là mình nói mình kể trailer trước ha. Thì căn nhà này là có một cái người đó, họ là cái người dân tộc thiểu số, họ là người đồng bào, họ tới họ bỏ bộ chú gì đó để mà họ hồng, họ chiếm đoạt cái căn nhà này. Thì nó họ sẽ đương nhiên khi mà những người đồng bào như vậy, họ sẽ có những cái phương thức bùa chú thư yếm của những người đồng bào. Thì đương nhiên mà bạn nhà của bạn Lan đây là nạn nhân, bị những người đó người ta ám hại như vậy rồi, đương nhiên phải tức giận, phải ghét bỏ hay nọ rồi. Đôi khi thành ra là những cái từ ngữ bạn Lan và gia đình kể lại là nói dùng những cái từ là bà miên rồi khốn nạn nọ đâu, những cái từ ngữ nó khá là miệt thị, nó khá là nặng nề, tại vì dù sao người ta là nạn nhân, ta bị hại mà. Đó, nhưng mà thôi thì trong khuôn viên câu chuyện này mình sẽ dùng những từ ngữ nó khéo léo một chút xíu đi. Nhưng mà cái ý mình muốn nói dài dòng ở đây là cái gì, là trong đây là do là cái người đồng bào, người dân tộc thiểu số khá là nhạy cảm, sợ một người nói mình là phân biệt vùng miền, phân biệt sắc tộc này nọ rồi, nhưng mà hoàn toàn không có nha. Những người nào đã theo Vũ Mập tới bây giờ là 970 mấy tập là hiểu Vũ Mập là lúc nào cũng là trung gian nha, từ chính trị cho tới nước ngoài, trong nước cho tới những cái người 54 dân tộc anh em của mình ở trong Việt Nam này, thì mình đều là ở giữa, mình chỉ kể lại những cái câu chuyện người ta gửi về thôi chứ không hề có ý miệt thị gì nha. Đó, để nói cái đã cho nó yên tâm chứ đi, cho nó vững cái dạ, chứ mới không kể vô cái nhiều khi bị chửi, bữa làm từ thiện còn bị chửi đấy không. Thôi rồi, giỡn giỡn chơi ha, bây giờ là mình sẽ vào chuyện nha. Thì á, cái lúc đó đó, khi mà bạn lớn như vậy rồi, thì bạn, thời điểm đó là bạn đi học đại học luôn rồi đó. Đi học đại học á, những lúc đó là bạn 19-20 á, là những cái năm đầu đại học á, và nói là nó cực dữ lắm. Cứ đi học lên, học thêm, học bớt, học tùm lum tùm la hết trơn á, mà năm đầu nữa. Rồi ở nhà lúc đó thì cũng hơi vắng rồi. Mấy năm trở về trước lúc bạn còn nhỏ thì mình nói ha, là nhà đông người, cả chục người, 11, 12 người trong một căn nhà. Nhưng bây giờ là những người đó người ta làm ăn có tiền rồi. Lúc đó nhà bạn cũng đã làm ăn được rồi. Người ta có tiền, người ta ra, người ta ở riêng bớt. Thì lúc đó là nhà bạn chỉ còn có ba mẹ, bạn Lan và ông bà nội thôi. Trời, trước sau như vậy là chỉ có 5 người thôi mọi người. Trùng hợp sao á, cái năm đó đó thì ba mẹ của bạn thì làm ăn cũng thất bại, làm ăn cũng thua lỗ, nhưng mà không tới nỗi mà đi mượn nợ người ta. Có nghĩa là không có kiếm được nhiều tiền như mọi năm thôi, nhưng mà vẫn ok, tháng như vậy thì vẫn có tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống bình thường. Không bao giờ nghĩ là mình sẽ bán căn nhà đi. Tại vì khi nào mình thiếu nợ mình mới bán nhà, còn cái này mình có thiếu nợ đâu. Chỉ là làm không nhiều tiền thôi, đủ ăn thôi cũng được mà. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa nó là như vậy nè. Cái lúc đó nó thì mẹ có kể, hôm đó nó là mẹ có thấy là một cái người dân tộc thiểu số, dân tộc gì thì không biết, nhưng thật sự là không biết. Tại vì mình nhìn cái vẻ bề ngoài thì da họ hơi ngăm ngăm chút xíu, rồi mắt tròn, mà mình không, đừng nói là mình nói da đen này, họ xấu có nha, đẹp đó. Trời ơi, có những người dân tộc thiểu số nhìn ta đẹp lắm mọi người. Đó là mấy, mà cái người đó lớn rồi, cái bà đó bà lớn rồi, bà cũng khoảng chắc cỡ 50 á. Đó, mà cái mặt bà nhìn rất là phúc hậu, bà tròn trịa ngang, mắt to, da ngăm mà cười, trời ơi, nó nói đẹp dữ lắm luôn. Và bắt đầu là bà mới gánh một cái gánh mà trong đó là có để những cái vải thổ cẩm rất là nhiều luôn. Đó, thì bắt đầu là bà mới tới trước nhà bà đứng. Lúc đầu thì mẹ cũng đã để ý là bà cũng hay đi tới đi lui, thì mẹ cũng nghĩ là chắc là cái cô này là cổ là cái người dân tộc thiểu số, cổ dệt mai cái gì đó, là cổ đem xuống đồng bằng cổ bán nè. Thấy một hai bữa nay thấy cũng đi vòng vòng rồi. Đó, thì tới cái bữa thứ ba đó, cái bà đó bà mới ngồi kiểu như là cái bà đó cũng làm bộ làm tịch dữ lắm mọi người, bà cũng đóng phim dữ lắm, mới đầu bà cũng đi ngang dài vòng cho người ta biết ừ là tôi bán vậy ngang. Tới ngày thứ ba cái giả bộ ngồi nghỉ. À, giả bộ ngồi nghỉ trước nhà, cái ngồi cái lấy quạt thổi mệt quá, lau mồ hôi, cái lâu lâu cũng dầm dầm vô nhà, lâu lâu dầm dầm như này, cứ ngồi quay lưng vô nhà nha, mà cứ lâu lâu mệt quá, dầm trời dầm đất, cái lâu lâu liếc vô căn nhà cái. Thì mình xin nói trước luôn là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà bà này bà đang chọn căn nhà. À, bà đang giống như là bà đang tia thử cái căn nhà này là có phù hợp cho cái kế hoạch của bà hay không á. À, nhưng mà cuối chuyện kế hoạch gì thì cuối chuyện mọi người sẽ biết nha. Đó là bà cứ tâm tia như vậy. Đó. Thì rồi cái lúc đó là mãi cho tới là cả nửa tháng trời sau đó, lúc đó hình như là bà tia, bà chọn được căn nhà của bạn Lan vô tầm ngắm rồi đó. Thì cái lúc đó bắt đầu là bà mới bạo dạn hơn. Đó là bà canh, mà bà canh bà biết cái giờ nào là mẹ sẽ đi chợ, đi bố mẹ về đúng giờ nào mà. Tại vì mẹ cũng sinh hoạt theo giờ của hành chánh á. Thì tới lúc đó bà đóng phim hay lắm. Sau này mẹ nói mẹ biết rồi, mẹ qua rồi, mẹ mới nhớ lại là mẹ bị bà lùa, bà đưa lùa như lùa gà vậy đó. Thì bữa đó mẹ đi về cái bà đóng phim hay, bà, mẹ vừa về tới cổng nhà bà cũng vừa đi lại luôn. Đó, bà đi lại cái bà nói cũng nói bằng tiếng Kinh nha, tiếng Việt mình đó nghe. Nhưng mà nói lơ lớ theo cái giọng của người đồng bào. Nói hôm nay cô mới về, trời hôm nay tôi vô tình gặp cô nè, trời tôi mới có mấy thước vải nó đẹp lắm, do trên trển tôi trên đây tôi làm mày nọ đồ, nói nghe lơ lớ mà nghe tuyệt lắm kìa. Thì bắt đầu mẹ nghĩ nó cả nửa tháng nay mình thấy bà tới lui đây đó, mà chắc bà bán được lắm nha, chứ bán không được là bán chừng tuần lễ rồi bỏ đi rồi, bán hai tuần lễ chắc bán được, đâu lại mình lựa mình coi thử coi làm sao. Đó, rồi bắt đầu là lựa, xong rồi bà nói cái này may áo nè, cái này may xà rông nè, cái này may cái mắng đội đầu nè, bà nói dữ dằn, bà nói lắm. Đó, thì mẹ cũng mua này nọ đồ như bình thường luôn. Mẹ mua đâu, mẹ nói lúc đó mẹ mua đâu chừng 2-3 mét nè, mẹ không có tính là may đồ mặc, mà mẹ tính là mẹ mua để mẹ làm cái khăn trải bàn, thổ cẩm làm khăn trải bàn đẹp lắm mọi người. Rồi mẹ mới đem vô trong nhà, chứ cũng vài bữa sau thấy bà cũng cứ lạng tới lạng lui hoài. Đó, thì cái lúc đó là một cái sự rất là may mắn rồi. Mẹ có vô tình, mẹ có đi ra ngoài chợ đó, thì mẹ có nói là một cái bà bán sạp thịt bò cũng gần nhà mẹ đó. Thì hôm đó mẹ mua thịt bò về hầm này nọ đồ cho bà Lan mới ăn. Thì bà thịt bò mới nói ê chị, sao mấy ngày nay tôi thấy cái bà nào bà người dân tộc thiểu số đó, bà gánh trên vai mấy cái hàng thổ cẩm rồi đó, sao bà cứ đi tới đi lui nhà chị hoài vậy? Thì mẹ mới giật mình, mới nói ủa, tôi tưởng đâu bà buôn bán, bà đi vòng vòng thì nhà của tôi là nằm trên tuyến đường bà đi chứ. Giống như là bà mình mọi người bán từ điểm A tới điểm B thì nhà của mẹ vô tình nằm trên cái đoạn đường đó thôi. Đó, thì nghĩ như vậy thôi, nó đâu có. Tôi thấy bà ở đâu, bà mướn khách sạn gì ở gần đây nè. Cứ sáng sớm cái bà gánh cái đó cái bà đi tới nhà của chị chút xíu cái bà vòng về hả. Cứ ngày bà làm 4-5 quận vậy chứ bà đâu có buôn bán cho ai. Bữa tôi thấy chị mua có đúng, chị mua trời ơi, bà bán 2-3 tuần lễ tôi thấy là có mình bà mua. Chứ có ai đâu mà mua ba cái giải đó bán, bà bán ba cái giải dở muốn chết hả. Thì cái lúc đó bắt đầu là mẹ mới giật mình, mới nói trời ơi, vậy là cái bà đó bà đang theo dõi cái nhà mình. À, thì rất là hên là có cái sự mà trình báo của cái người bán thịt bò đó. Bắt đầu mẹ về thì mẹ mới đi, tại vì lúc đó thì thời gian thì nói với mẹ cũng rảnh rỗi, tại vì làm ăn cũng thua lỗ mà coi như là bán đồ cũng ế, thành ra đâu làm gì đâu, cứ ngồi trong nhà cứ dòm dòm ra. Mẹ đếm thì cứ một ngày như vậy là 3 lần đó, bà cứ làm bộ bà cứ gánh đi ngang thôi, bà không có thèm dòm vô, bà gánh đi ngang cái bà đi, bà cố tình bà đi ngang nhà mẹ, bà đi từ từ cái lâu bà ngó liếc vô xúc cái bà đi. Đó, thì lúc đó thì do là cũng do mẹ kiềm chế không nổi, mẹ tức. Mẹ không có nghĩ trong đầu là cái chuyện bùa chú gì đâu, mẹ chỉ nghĩ là bà này chắc bà đang tia mình, bà cắt ăn cắp xe. Đó, tại vì cho do trước đó gia đình làm ăn được nên thành ra ở nhà là SH này nọ, đồ tay ga, đồ nhiều. Đó, thành ra là bắt đầu là bà này bà tia để bà ăn cắp xe. Thành ra là bữa đó cũng 4-5 bữa sau cái mẹ tức quá, mẹ chịu không nổi, mẹ mới chạy ra mẹ chửi luôn. Bà nghe, tôi tưởng đâu đó là bà là dân tộc thiểu số này nọ, người đồng bào là khó khăn là buôn bán, là tôi ủng hộ nha. Tôi nghe nói rồi đó, bà là bà tia nhà tôi, nó nghe xe nhà tôi là có khóa cổ, khóa đĩa nọ hẳn hôi, khỏi có mà dòm ngó ăn cắp ăn trộm hết trơn nha, tôi nói rồi đó. Tôi biết rồi đó nghe, tôi biết cái mối của mánh của bà rồi đó nghe, bà tia tôi là cái tháng nay nghe không, không có đâu nha, đừng mơ nghe không, tôi báo công an, tôi bắt bà giờ đó kiểu vậy. Mày ra mày chửi sấn sổ luôn, thì cứ đó mình nói là bứt dây động rừng mọi người. Thì sau cái đợt đó bắt đầu là mà ngồi tưởng tượng đi, nếu mà bà chỉ đơn giản là cái người ăn cắp xe thôi, chủ nhà chủ xe chạy ra chửi vậy đó, ông nội không dám quay lại ăn cắp nữa, đúng không? Vậy đó mà 4-5 bữa sau bà cũng cứ đi, mà lần này là bà đứng trước nhà luôn. Tại vì đúng nha, đúng nè, bà đứng trước nhà, bà cứ dòm, bà dòm, bà đứng trước bà nhìn bà ghê lắm. Bà không có còn đem ba cái thổ cẩm, thổ kiết gì theo nữa, bà đứng, bà mặc đồ bình thường, bà đứng trước cửa nhà như vậy nè. Đã, bà cứ đứng, bà nhìn thẳng vô trong nhà, mà con mắt bà mở lên, bà cứ... Bà cứ đứng, bà lẩm nhẩm, bà đứng, bà nói cái gì vậy? Thì bắt đầu mẹ đi ra, nó bà làm gì, bà làm gì, bà làm gì, bà đứng ra, bà đọc vậy. Thì bà ngưng, bà mới cãi lại gì nè. Tôi đâu có vô nhà bà đâu. Đất này đất nhà nước mà. À, đúng thiệt tình là bà đứng ngoài đường, bà chỉ đứng trước nhà thôi, bà đứng ở ngoài đường, bà đứng bà nhìn như vậy nè. Tôi đâu có vô nhà chị đâu, chị làm gì, chị báo công an đi nè, chị báo công an đi, bắt tôi đi, tôi đâu vô nhà chị, tôi đâu có ăn cắp ăn trộm đâu, tôi đứng trước nhà chị, tôi thấy nhà đẹp quá, tôi dòm được không? Đó là lần này là bà chơi ngang như vậy luôn, bà kiểu như bà nói ngang như vậy luôn nha. Thì mẹ cũng tức quá, bắt đầu là mẹ cũng nói với ba, cũng nói với người nhà đó, thôi kệ đi con ơi. Thì lúc đó ông bà nội cũng đã có nói như vậy nè, trời ơi, những cái người đó hả, nhiều khi hả, người ta ghét mình đó nghe, người ta thương là ta thương dữ lắm nghe, còn người ta ghét đó là thư yếm này nọ đồ là dữ dằn lắm á. Thôi kệ đi, nó không làm gì nhà mình, thôi cứ kệ nó đứng, nó chọc kiểu như là bữa trời ơi mày chửi nó chi, nó ghét nó làm chừng 4-5 bữa nó chán nó cũng đi cái gì, chứ ai đâu mà rảnh rỗi đứng trước nhà mà cứ lẩm nhẩm hoài, mà cứ ngày là 2-3 lần, cứ ngày 2-3 lần, thấy ba không làm chân, không đi làm ăn, không buôn bán gì với tiền đâu, ba ăn không biết. Rồi thì khi mà nghe người nhà nói vậy, bắt đầu là mẹ nói ok, để coi đứa nào lì hơn, tôi ở trong nhà tôi ngồi mát mẻ này nọ sung sướng, còn bà đứng ngoài nắng bà lẩm nhẩm kệ bà, coi đứa nào mệt trước thì đứa đó bỏ đi thôi. Thì mẹ bắt đầu mẹ lơ luôn, mẹ không thèm đi, chỉ là là kỹ lưỡng khóa cửa, khóa cổ, khóa đĩa xe kiểu như vậy. Nhưng mà rồi bắt đầu từ lúc đó rồi mọi người nghe, thì ở nhà nó lục đục đủ thứ cái trên đời, tự nhiên không cái ba mẹ cự lộn chứ. Riêng cái bạn Lan gửi chuyện này, bạn cũng nói á, là tại vì mình thì thật sự mình nói cho mọi người là mình cũng ít học, mình chưa bao giờ mình vô được cái môi trường đại học, nhưng mình không hiểu được. Bạn Lan bạn nói là cái môi trường đại học nó có những cái mà nó xàm xí đú lắm, hư bánh xe nó không nói đi, còn những cái việc học của bạn này nọ rồi nó bị trật vuột, nó tùm lum cái mà phải gọi là xui, chứ không phải là bạn làm biến học mà là bạn do bạn xui nên thành ra cái kết quả nó không được tốt. Thì cái này là mình thua rồi, mình không có tới lượt đại học này nên mình không hiểu được ha. Đó rồi thì bắt đầu là ông bà thì ở nhà, cái bắt đầu trời ơi ông bà nội lớn tuổi rồi, nó ngang vậy mà cũng cự lộn nhau hà rầm như vậy, không hiểu. Đó rồi bắt đầu khoảng cỡ được chừng 10 ngày gì nữa thì mẹ bắt đầu là mẹ nằm mơ, mẹ nói là mẹ gặp một cái chuỗi nằm mơ mà mẹ gọi là rất là kinh dị luôn nha. Tuy chỉ là mơ thôi, mẹ nói nha, cái giấc mơ đầu tiên á thì mẹ thấy nha, trong giấc mơ mẹ thấy nha, quá trời người luôn mà toàn là người đồng bào không, mặt trên người là xà đông không luôn nha, thổ cẩm xà đông nọ đứng trước nhà nọ đầu đòi vô nhà chơi. Ừ, mở cửa tôi vô nhà đi, mở cửa tôi vô nhà, đứng la sùm nhí nhố đâu mà mấy chục người. Đã chia tớp ba bốn người đứng trước nhà cứ đòi vô nhà. La ó sùm cái mẹ đuổi. Ừ, đi làm gì, tự nhiên vô nhà tôi làm gì, mẹ đuổi, hỏi cái mẹ tỉnh giấc luôn. Ba ông nói em làm gì, em ngủ em đuổi ai, mẹ em quơ tay quơ chân em kêu đi vậy. Cái mẹ cũng im, mẹ cũng không có dám kể lại mọi người. 3-4 bữa sau cái mẹ thấy cái người đó họ vô tới nhà luôn. Trong giấc mơ mẹ nói là mẹ đi chợ về đến nhà cái tự nhiên mẹ thấy cửa nhà mở tan quát, trong khi là lúc mà mẹ còn thức á là mẹ đã hiểu được cái việc là mình phải kỹ lưỡng, sợ mất trộm xe do cái bà kia rồi. Thành ra mẹ trong giấc mơ mẹ vừa thấy mở cửa tan quát là mẹ hú hồn, mẹ chạy vô liền. Mẹ vừa chạy vô mẹ thấy nha, trên cái bộ ghế sofa nhà mẹ là khoảng chừng 5-7 chỗ ngồi, là 5-7 ông. Đó rồi ở dưới bếp là có 2 bà đàn bà, rồi đứa con nít này nọ là toàn là người dân tộc thiểu số không, mà sinh hoạt y như nhà của họ, nằm ngồi gác chân lên trên bàn, rồi hút thuốc, rồi bới cơm ăn, rồi nấu mì gói, rồi bật tivi coi như là y như là mẹ nói là mẹ tưởng đâu mẹ đi lộn nhà không đó, mẹ tưởng đâu mẹ đi lộn nhà của người ta không đó. Ở mấy người làm gì tiền sao vô nhà tôi này nọ đâu, sao vô nhà tôi này nọ đâu. Giật mình tỉnh giấc, ba không nói nữa, mấy em bị cái gì với em. Em làm gì tối nào em cũng đuổi người ta, rồi nhà cửa em nói gì tùm lum tùm lai nè. Đã, thì mẹ cũng im, mẹ cũng không kể lại. Cái lý do mẹ không kể lại là do ba cũng lúc đó là làm ăn thất bại nọ, rồi ba không bị stress lắm, mẹ cũng không có muốn cái chuyện mơ mộng mà nói lại làm chi. Tới cái giấc mơ thứ ba mẹ vô trong nhà cái mẹ thấy là họ vô tới trong phòng của mẹ luôn. đó, hiện vô tới trong phòng của mẹ rồi ngủ ở trên phòng, ngủ ở trong phòng của mẹ, của mẹ luôn nha. Rồi còn thấy là cái một cái người phụ nữ cũng là dân tộc thiểu số mà đang ngủ ôm ba luôn. Là có nghĩa là bây giờ chính thức là coi như là dành ba luôn chứ không phải là dành nhà nữa. Phụ nữ nha, mất nhà, mất xe, mất cửa chịu nhăn chứ mất chồng không chịu đâu à. Nó cũng đứng la làng la xóm lên thì mẹ tới bây giờ mặc dù là giấc mơ nhưng mẹ nhớ rất là rõ. Cái cô gái nó cũng mới ngồi vậy, cũng mới nói bây giờ cái căn nhà này là cái căn nhà của tụi tôi. Đó, con bà là con tôi, chồng bà chồng tôi. Đó, là ba má của bà là ba má của tụi tôi. Chứ không có còn là nhà của bà nữa, bà dọn đồ đi. Bà thu dọn đồ, bà đi ra khỏi nhà đi. Bắt đầu là cầm, tự nhiên không trong giấc mơ nữa, nó vô lý cái chỗ là ở đâu ra có sẵn tay nải, có sẵn vali ba lô. Quăng ra bắt đầu 4-5 người xách vali, bắt đầu là vô 2-3 người kẹp nách mẹ, bắt đầu mới quăng mẹ ra đường. Có nghĩa là cái cảm giác mẹ bị đuổi ra khỏi chính cái căn nhà của mẹ luôn. Mẹ giật mình, mẹ tỉnh giấc. Trời ơi, mẹ nói là mẹ lúc đó là mẹ điếng hồn nha. Tại vì mẹ sợ lắm cái cảm giác mà trời ơi, căn nhà mình hai vợ chồng gầy dựng xây dựng này nọ đồ. Bây giờ chồng cũng bị giật mà con thì người ta nuôi, chồng ta xài con người ta nuôi. Cái cảm giác phụ nữ mọi người ngồi vậy tủi thân khóc mặc dù biết chỉ là giấc mơ. Gì vậy em, sao em nói gì kể anh nghe đi, vợ 4-5 bữa liên tục rồi. Bắt đầu là mẹ mới thúc thích mẹ mới kể lại như vậy. Thì khi mà mẹ kể lại như vậy xong, bắt đầu là ba ông cũng nghe, ông cũng nói ừ thôi để ngày mai mà nếu mà bả tới nữa nghe, anh lấy chổi chà anh dí bả, anh kiểu như là anh đập bả này nọ luôn. Không có sợ thư yếm gì nữa trơn, bây giờ đã thư yếm rồi mà anh đập bả này nọ luôn nghe, chứ anh không có sợ đâu nghe. Đó, nhưng những cái bữa đó là bà đó bả không hề xuất hiện mọi người. Đó, và cái cường độ giấc mơ nó cứ lặp đi lặp lại hoài, và cái cảnh mà mẹ sợ nhất, cái cảnh mà chồng mình bị người ta giành, con mình bị người ta giành, mà ba mẹ ruột của mình, ủa ba mẹ chồng của mình cũng bị người ta giành luôn, rồi nhà của mình bị đuổi, là cái giấc mơ nó cứ lặp đi lặp lại hoài, cứ đuổi mẹ ra, cứ cầm túi sách quăng mẹ, đuổi mẹ ra đường. Đó, phận làm dâu sợ nhất là bị đuổi mọi người. Đó, nên thành ra cứ kiểu như là mình nói như vậy để làm cái gì, để giống như là cho mọi người hiểu là cái thư yếm của cái người đàn bà đồng bào đó là họ nhắm vào trong cái nỗi sợ nhất của mẹ đó, mọi người hiểu không? Không biết lý do tại sao mà họ lại làm được cái điều đó, có nghĩa là họ cứ mỗi một giấc mơ là họ sẽ đem cái điều mà mẹ sợ nhất để mà đem ra để mà hù chọc mẹ. Đương nhiên khi mà bị như vậy hoài, mặc dù chỉ là giấc mơ, nhưng mà mẹ tiều tụy đi luôn, mẹ mệt mỏi, mẹ bị stress cực kỳ. Và bắt đầu cái lúc đó mẹ tưởng đâu là chỉ có một mình mẹ. Thôi mình cũng phận dâu con trong gia đình, mình là vợ, mình là mẹ, mình những người phụ nữ thường lúc nào cũng là chịu đựng những cái đó nhiều nhất. Thôi kệ, miễn con mình học mà bình thường, chồng mình đi làm ok, ba mẹ chồng mình dưỡng già được rồi, một mình cam chịu hết. Nhưng phải vậy, bắt đầu nha, cái lúc đó từng khoảng được 5-7 ngày nữa, bắt đầu là ai cũng đòi bán nhà hết trơn á. À, nó kỳ cục kỳ đợi như vậy. Riêng bản thân mẹ thì mẹ không muốn bán nhà đâu. Tại vì mẹ nói là nhà mình gầy dựng lên, mình không muốn bán, mà tự nhiên ba ông về lâu lâu ông ngồi, ông kỹ như ông nói vậy nè. Thiệt tình đó chứ, sao làm ăn hoài, cứ lên đơn hoài mệt ghê. Thôi bán mẹ nhà ra lấy vốn làm cú lớn em ơi. Chứ không phải là nó nói thôi em ơi bán nhà đi, không phải vậy, mà cứ ngồi bàn vậy đó, cứ ngồi. Thôi bán mẹ nhà đi rồi ra làm cú lớn được ăn cả ngã vậy, không có gì về quê ở. Cái ông bà nội cũng vậy, là ba mẹ chồng, trời ơi sao tự nhiên vậy, tôi nhớ vui quá, phải chi bán nhà gom mớ vốn, trời ơi nhà ở trên đây chật chội mẹ, bán căn nhà này xuống dưới đất mua mấy công đất ở, biết chưa, ở chết luôn chưa hết. Tới bạn Lan gửi chuyện luôn, trời ơi nhà đây đi lên trường học sao quá trời, phải chi bán nhà, phải chi nhà gần trường để khỏi trễ học, có gì mẹ coi bán nhà đi kiếm nhà trên đó mua cho rồi. Tự nhiên không, cứ ở nhà ai cũng muốn, chỉ là nói chơi thôi, những cái câu nói bông đùa hay là những cái câu nói mà nói phong long thôi, nhưng mà tự nhiên cứ đề cập đến bán nhà hoài. Tới nỗi mà mẹ nói nha, cái hôm đó mẹ đi ra mẹ gặp người ta luôn chứ. Mẹ đi ra mẹ gặp Cò Đất á, mẹ nói mày đâu mày coi thử coi nhà của tao hôm nay giá bao nhiêu. Mẹ lúc đó là mẹ nói mày coi nhà mẹ là giá được 3 tỷ mấy. Thế bắt đầu mẹ ngồi mẹ tính luôn chứ, mẹ ngồi mẹ lấy sổ nó 3 tỷ mấy ha, nếu mà bây giờ lên trường đại học của ông Lan mua, thôi chắc mua nhà trong hẻm chứ dễ gì mặt tiền đường. Nếu mà xuống dưới quê thì giờ ông Lan nó ở trên đây phải mướn nhà trọ cho nó, mà 3 tỷ mấy, có mà ngồi mẹ ghi ra, mẹ ngồi mẹ tính là cái vụ mà bán nhà luôn. Mà trước đó là mẹ nói là không, mẹ không hề mong muốn cái chuyện bán nhà đâu, không tới nỗi thua lỗ như ở đầu chuyện mình nói rồi. không tới nỗi mà mượn nợ mượn nần mà thiếu nần phải bán nhà. Đó, nó liền sẽ bốc vào bắt đầu là mẹ nghĩ khi mà mình bán nhà như vậy mọi người, mình sẽ thường mình sẽ gọi những cái người quen trước. À, gọi những người quen coi tao mua được không, mẹ gọi luôn. Đó, mẹ gọi luôn thôi, bây giờ mình đợi cò đất nó ăn phần trăm mệt lắm đâu mình gọi đâu, dưới quê có cái ai muốn lên Sài Gòn sống mua nhà không. Bắt đầu là mẹ mới gọi xuống, là tính đang bán nhà, tính đang chuẩn bị kêu bán, vậy đó. Trời ơi, bắt đầu ở dưới quê hên nha, cái lúc đó là có một cái người. Người ta nghe tự nhiên khi không mà bán nhà như vậy bắt đầu sợ thiếu nợ thiếu nặng gì, người ta rất ta lên ta coi thử một cái người bác cũng gọi là cũng lớn tuổi á. Mới lên mới hỏi nó mà sao vợ chồng mày sao bộ gì mà tự nhiên bán nhà. Tao nghe nói làm ăn không được thôi chứ đâu phải thua lỗ gì đâu mà bán nhà dữ vậy. Nó dạ không biết làm sao tự nhiên muốn bán nhà đi rồi ai ở nhà cũng muốn bán. Ở nhà có 5 người hết 5 người muốn bán rồi thành ra tính bán. Đó nhưng mà rồi cái lúc đó đó mọi người. Cái người bán này họ rất là nhạy tâm linh. Họ mới ngồi trên cái bàn thì họ mới thấy một cái miếng vải thổ cẩm mà làm lót bàn như ở hồi nãy mình có đề cập tới. Ổng mới coi, ổng mới hỏi nó, ủa mà giờ lấy đâu ra cái loại vải thổ cẩm này vậy? Đó, thì bắt đầu mẹ mới nhớ đến, thì có cái bà đó bảo bán vậy, rồi bắt đầu mẹ mới kể lại hết, mà mẹ kể vô tư lắm. Là bà xuất hiện vậy, là bà tính ăn trộm xe, rồi bắt đầu vậy, rồi bắt đầu bác không hỏi nó, rồi vậy thôi, tới giờ bà còn xuất hiện không? Nói không, bà đi rồi, bữa chồng em tính, thấy bà tính đập chỗ trà vô đầu bà luôn á, cho bà đi, đuổi bà đi đó chứ. Rồi từ lúc mà bà đi tới giờ rồi mày mới đến bán nhà đúng không? Là bà mất tiêu rồi mày mới muốn bán nhà đúng không? Rồi có bị gì không? Có thấy cái gì lạ trong người hay là ngủ nghê đồ có thẳng giấc không? Cái người bác đó họ khơi gợi mọi người, cái người bác đó họ khơi gợi, họ hỏi như vậy. Nó dạ thì trời ơi em cũng hay nằm mơ nằm mộng hoài mà em cứ mơ thấy mấy cái người dân tộc thiểu số đó, người đồng bào cứ vô nhà em sinh hoạt rồi đuổi em ra khỏi nhà em sợ muốn chết. Đó nên đó cũng là một trong những cái em nghĩ thôi chắc bán nhà mẹ đi chỗ khác ở cho đỡ nằm mơ nằm mộng nữa. Đó rồi những cái người kia cũng nói thì cũng lâu lâu cũng nằm mơ. Lúc này mới phát hiện ra là tất cả những người trong gia đình ba mẹ, ông nội, bà ngay cả bạn Lan luôn. Là lâu lâu là nằm mơ thấy như vậy, nhưng chỉ là lâu lâu, còn mẹ là hoài, mẹ là cứ 3-4 bữa nằm mơ lần, còn cái này là lâu lâu nằm mơ lần, là cũng thấy tự nhiên căn nhà của mình, thấy tự nhiên người đồng bào vô sinh hoạt rồi sinh sống này nọ, đồ như bình thường, cái giật mình tỉnh giấc thôi, chỉ vậy thôi đơn giản thôi, chứ những người kia không hề bị đuổi nha, chỉ có mẹ bị đuổi thôi, mọi người biết lý do tại sao không? Tại vì ngày xưa khi mà ba mua căn nhà này, ba thương mẹ lắm, ba sang tên lại cho mẹ. Mẹ là cái người đứng tên. Đó, mẹ là cái người đứng tên chính thức trong giấy tờ nhà của căn nhà này. Nên họ chỉ đuổi mẹ. Tại vì biết là nếu mà họ đuổi được mẹ rồi thì những người kia họ cũng phải đi. Tại vì mẹ đứng tên mà mọi người. Thấy hay chưa, thấy ghê chưa. Thì rồi, cái người bác này khi mà họ nghe được toàn bộ câu chuyện như vậy rồi, nói trời đất ơi, mày bị cái đám tụi nó lùa vậy đó mà lùa như gà vậy mà không biết. Nói vậy là lùa sao anh? Trời ơi, cái này thôi, cái mánh này là mấy cái bà mà mấy bà làm thầy, làm bà ở bên thiểu số đó, giống như tộc thiểu số đó. Thì mình ở đây thì mình cũng có thầy bói, thầy toán này nọ, rồi nuôi ngải, nuôi chú. Thì ở bên đó dân kiểu như người đồng bào người ta nó cũng có cái người như vậy. Nhưng mà cái người ta, cái loại bùa, loại chú người ta nó kỹ lưỡng lắm nha. Tao bảo đảm luôn bà đó, chắc bà đâu với Trà Vinh, Sóc Trăng này nọ, đổ như đó chắc cũng nhiều. Đó, thì bà phải kiếm căn nhà nào đó ngang là phải đúng cái gì đi. Giống như là cái người kinh mình thì gọi là phong thủy, còn người đồng bào thì họ lại không có đặt nặng cái vấn đề phong thủy, nhưng mà nôm na cũng là vậy, là phải hợp hướng, hợp này với họ thì họ tới bắt đầu là họ sẽ hãy chọn căn nhà nó, rồi nó bắt đầu là họ mới vô trong đó, họ mới kiểu như là làm bùa làm chú này nọ đồ, nó sẽ được hơn kiểu như vậy, thịnh hơn, nó đơn giản là như vậy. Đó là một căn nhà hợp phong thủy với họ, nôm na là như vậy đi. Đã nên khi mà chắc chắn là họ hỏi mua thì những người đó họ kiểu như là tiền mà kêu đùng cái có 3 tỷ mấy để đâu ra, nếu mà họ giàu như vậy rồi thì họ đâu có cần phải đi khổ cực như vậy đâu. Đó, nên thành ra là họ sẽ làm đủ thứ cách để cho tới khi mà là nhà kiểu như là suy kiệt từ từ, cái dương khí suy kiệt từ từ rồi, người nhà chán nản mệt mỏi đầu óc này nọ muốn buông bỏ thì bắt đầu là kêu bán. Bây giờ mới tới mọi người phải hiểu như vậy nè, từng bước một, bước một tới làm bộ làm then làm thân làm thích. Đó, bước thứ hai là đọc bùa đọc chú, bước thứ ba là cho nằm mơ. Tới cái bước thứ tư, thì đây là nhà của bạn Lan đang ở cái bước thứ tư. Cái bước thứ tư là người nhà đã đồng ý bán nhà rồi, nhưng mà chưa có kêu tới bà. sẽ kêu vòng vòng, sẽ kêu cò đất, sẽ kêu người quen, và họ sẽ làm cho cái bước thứ tư này bán nhà không được. Đó, bây giờ muốn đi cũng không được mà muốn ở cũng không xong, mọi người hiểu ý mình không? Bây giờ muốn kêu bán mà không ai bán, không ai mua trơn á, mua trả giá này nọ tùm lum tùm la rồi, bắt đầu giấy tờ giấy vọng nó bị mất này mất nọ tùm lum tùm la, bắt đầu mới tới bước thứ năm là bả như một cái vị cứu tinh thần thánh, thôi giấy tờ giấy vọng gì thôi đây đây tôi coi cho, nó bắt đầu bả mới trả một cái giá nó rẻ mạt. Thì khi mà trả một cái giá rẻ mạt như vậy, chắc chắn nếu như mà mọi người bình tĩnh, mọi người sẽ không bây giờ mọi người bán đâu. Nhưng mà tới bước thứ năm rồi, chắc gì mọi người còn bình tĩnh. Mọi người hiểu ý mình không ạ? Đó là bắt đầu là sẽ bắt đầu là đưa qua, sẽ bán cho bả một cái giá nào đó, mình cũng không biết, ví dụ như 3 tỷ 8 bán còn 800 triệu chẳng hạn vậy đó. Đó là những cái bước mà cái người bác này là họ không, cái người bác này họ không phải là họ đành tâm linh đâu, mà chẳng qua là ổng kiểu như ở dưới quê thì ổng cũng gần khu vực đó, ổng cũng đi tới luôn, ổng cũng đã gặp được một vài cái tình trạng như vậy rồi. Hai vợ chồng cũng dành dụm này nó cái cá cấm mua được căn nhà dưới quê, căn nhà đâu 700-800 triệu, xong tự nhiên ở nhau 6-7 tháng cái tự nhiên bán lại cho cái bà kia người dân tộc thiểu số, bán đâu có 100 mấy 200 triệu hả. Cái rồi sau đó căn nhà đó cái bắt đầu làm bùa làm ngải trị ma trị quỷ gì đó tùm lum tùm la. Đó là những cái bài, những cái bài đó thì cái người bác này họ đành. Rồi, thì khi mà họ nói ra được những cái điều đó xong thì người nhà bắt đầu mới tá quả. Mà khi đã tá quả rồi là tới bước thứ tư bà đó rồi còn gì. Đó là có nghĩa là những cái dông cái día của những người đồng bào người ta đã ở trong căn nhà này rồi. Đó là người ta cứ cho báo mộng nằm mơ này nọ đồ để mệt mỏi như rồi. Thì cái người bác này nói thôi để tôi về quê, có gì để kêu cái người thầy đó người ta lên để người ta coi coi sao để làm bùa làm chú gì không. Đó thì rất là mừng nha, thì cái quá trình cái người đó họ đi về cũng phải là một tuần lễ sau thì họ mới mời cái người thầy lên được. Đó là một cái người sư thầy luôn nha mọi người nghe, chứ không phải là thầy Pháp đâu. Đó thì mất một tuần lễ đó, thì trong vòng một tuần lễ đó là mẹ cũng cứ tiếp tục nằm mơ nằm mộng những cái giấc mơ như vậy luôn á. À, nhưng mà rồi cái người sư thầy đó khi mà họ đi lên như vậy không hề làm bùa làm chú cái gì ghê gớm cả. Sư thầy vô chỉ nói như vậy nè, cho tôi xin tá túc lại đây 4 bữa. Đã rồi, dạ dạ. Thì mẹ cũng nghĩ là chắc trong 4 bữa đó là mẹ là thầy sẽ làm bùa làm chú dán nhà dán ơn này nọ đồ kiểu như vậy, không có. Sư thầy ở trong đó tới giờ dọn cơm ra, đương nhiên là phải đồ ăn chay đàng hoàng, ra ăn cơm xong rồi tới giờ là niệm kinh, ngồi trước giữa nhà đó, ngồi xếp bằng rồi tụng kinh niệm Phật. Đó rồi bắt đầu tới giờ là đi ngủ chứ không hề làm bùa làm chú. Mẹ nói trời ơi, rồi kêu ông này lên không biết tiền nhiêu thì không biết nha, tại vì thường mà người thầy người ta đâu có nói tiền trước đâu, người ta không có nói giá. Trời ơi, bây giờ ông lên đây ông ở 4 bữa ông thấy ông làm bùa làm chú gì, tới lúc ông về ông kêu đâu 50 triệu 100 triệu tiền đâu trả. Trời, đang khổ thấy bà chắc dám mượn tiền đứng tiền ngồi trả ổng nha. 4 bữa sau cái rồi cảm ơn thí chủ nhà đã cho tôi tá túc ở đây, cái rồi thôi đi ra kêu bác ra đưa xe đò đi về. Ủa là làm sao, bùa chú đâu, hiệu nghiệm gì đâu, hiệu quả gì đâu, không thấy gì hết. Nhưng mà chỉ có một cái là 4 ngày mà sư thầy ở đó là mẹ không hề nằm mơ thấy cái gì nữa hết trơn. Nó hay là nó hay cái chỗ đó nghe, là tới khi sư thầy về luôn cũng không dám hỏi, cũng ậm ờ này nọ đâu. Dạ dạ dạ. Ông thầy ông ra xe đò, ông bắt xe đò ông đi về luôn cũng chưa biết kết quả làm sao. Đó, nhưng mà rồi cũng hỏi người bác nó, ủa anh ơi sao tự nhiên ổng lên rồi tiền bạc nhiêu. Nói, ủa ông đâu lấy tiền, ông này ông làm phước hả, tiền bạc gì. Trời ơi, từ đầu tôi quên nói không, ông này ông dưới quê á, ông không lấy tiền lấy bạc hết trơn á. Nói rồi trời ơi, không phải nói gì mà giờ không lấy tiền rồi không có làm gì trơn anh. Tới ăn xong rồi niệm Phật rồi ngủ. Đâu lấy làm gì đâu. Ổng ở đó là ổng làm rồi. Trời ơi, ổng mời bộ mời ổng lên bộ dễ sao. Ổng vô đó ổng ở trong đó 4 bữa. Vậy là ổng làm rồi đó. Đây coi đi. Coi tháng trời nó coi có gặp cái gì nữa không. Đã đúng 1 tháng trời sao không có gì nữa. Đi ra gặp bà bán thịt bò. Bà bán thịt bò bà nói đâu độ khoảng chừng đâu 3-4 tuần lễ trước là thấy bà đó bà trả khách sạn bà đi rồi. Bà ra đâu cũng 4-5 thằng thanh niên nó tới rước bà đi ngăn. Tới bà đi xe hơi đàng hoàng mọi người. Chứ phải giữ rằng mà 4-5 người thanh niên thì cũng là người nào cũng là cái người cũng đồng bào không. Xăm mình xăm mẩy đồ cũng nhiều. Đó là tới rước bà đi giống như là kế hoạch không thành công rồi bà tẩu thoát hay sao đó. Đó là trong quá trình mà 4 ngày cái người thầy ở đó đó nha là coi như là bà trả khách sạn bà đi. Chứ bà không còn ở đó nữa luôn. Ha. Thì rồi lúc đó đâu là cái người đó họ bắt đầu là ở nhà mới mừng là coi như là cái chuyện mà đã thoát khỏi cái chuyện mà bùa mê thuốc lú để mà cướp căn nhà của bạn Lan. Nhưng mà câu chuyện nó vẫn chưa hết ở đó, nó còn khúc nhỏ nữa. Mãi cho tới đâu khoảng cỡ độ 6-7 tháng sau là coi như là dần dần trôi và quên lãng rồi. Mà cái này nó cũng mắc cười lắm. Cái bữa hôm đó thì cả nhà cũng đang ngồi ăn thì nó bắt đầu là cũng đi học, đi làm. Có mình mẹ mày ngồi mày thu dọn như vậy nè. Mày nói mày đang thu dọn như vậy, mày thấy bà nữa. Cái bà mà dân, bà đồng bào đó. Bà đứng bên đường bà chửi. Bà chửi mà bà chửi thề dữ lắm nha. Bà chửi lơ lơ. Nhưng mà bà vừa chửi bằng tiếng Kinh, tiếng Việt. Mình bà còn chim vô những cái từ ngữ của dân tộc của bà nữa. Không hiểu mà. Trong đó là có chữ thề luôn á. Chữ thề bằng tiếng Việt. Mình má mẹ lum lá trên. Rồi mẹ cũng nghe mẹ cũng biết mẹ sợ rồi. Mẹ đứng ở đó mẹ sợ thấy bà luôn. Mẹ cứ ngồi trong nhà mẹ cứ dầm dầm ra như vậy nè. Mà nghe nói bà nói là mày hên á. Có người á, người ta giúp mày nó mày hên đó nghe. Tao không lấy được căn này á, tao cũng lấy được căn khác à. Tao quay lại á, tao chơi nhà mày này nọ rồi chửi tùm lum tùm la trơn. Đã thì bà chửi đâu độ khoảng chừng cỡ 5-10 phút gì cái là bà bỏ bà đi. Bà lên xe Honda có người lại tới rước bà đi nha. À, có người tới bà ngồi đằng sau bắt đầu là mới rước bà đi mà cái mặt bà xéo sắc bà liếc vô như vậy nè. Đó về thì bắt đầu rất là sợ cũng liên hệ với cái người bác đó. Nói ừ là bà đó bà quay lại vậy không biết là bà có thư yếm gì không. Đó thì cái người bác kia nói thôi thì cứ để vậy đi khi nào mà diễn ra đi rồi tính. Chứ còn người ta tới nhiều khi người ta tức tối người ta cướp nhà không được. Người ta tức tối người ta chửi thôi kệ người ta. Mà thiệt tình là cho tới bây giờ câu chuyện nó cũng xảy ra được thêm cũng cỡ vài năm rồi. Mà không có thêm bất kỳ một cái việc gì xảy ra luôn nha mọi người nha. Đó. Và thêm một cái thông tin cuối nữa. Cái người sư thầy đó thì họ ở dưới Châu Đốc mọi người. Và theo như thông tin của bạn Lan bạn nói á là cái người thầy đó là họ đã viên tịch cách đây là khoảng chừng 3 năm rồi. Là sau khi mà giúp gia đình của bạn được khoảng hơn 1 năm đó là cái người thầy đó họ cũng đã viên tịch luôn. Chắc không có liên quan gì đến chuyện mà ông quỷ gì đâu này, tới một cái độ tuổi, tới một cái ngày cái giờ là cái người sư thầy đó họ cũng kiểu như họ viên tịch như vậy nha mọi người nha. Đó là một cuối chuyện này có một cái thông tin nó hơi buồn như vậy. Đám thì đây là cái người thầy này ở dưới Châu Đốc mọi người. Thôi rồi. Đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, một cái câu chuyện tuy là nó không có ma cỏ gì nhiều nhưng mà cũng là một cái câu chuyện tâm linh nói về những cái bùa chú này nọ đó ha. Rồi một lần nữa nha mọi người nha, mình không có ý chê bai hay là phân biệt này nọ đồ những người đồng bào này, tất cả mọi thứ. Và mọi người đừng quên ha, ở nhà mình là làm bánh trung thu và làm bánh bía đó. Thì mọi người biết không, những cái người công nhân là không phải quảng cáo, những cái người công nhân mà làm ra những cái món bánh bía mà trước đó mình hay bán cho mọi người đó, đó là những người đồng bào mọi người. Đó, thành ra là nhà mình là mình kiểu như là công nhân của mình là người đồng bào nhiều lắm. Nó cả chục người lận mình qua mình chơi rồi ăn nhậu nói chuyện này nổi với người ta là bình thường. Đó nên ra đối với mình họ cũng rất là dễ thương chứ cũng không có phải là chê trách gì đâu nghe mọi người nghe. Đó chứ đừng mất công chửi Vũ Mập nói là Vũ Mập này nọ đồ phân biệt này nọ mất công gian thôi. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi đừng quên nha chừng vài ngày thôi 3-4 ngày thôi là mình sẽ bán bánh trung thu. Nhớ để tiền chờ lúc đó mua ủng hộ cho mình nghe. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.